Hắn cầm một trường mâu tử kim trong tay, cơ thể khỏe mạnh, đôi mắt như hai viên đại tinh màu tím, phụt ra tử quang ma tính. Đây là một thiên kiêu trẻ tuổi vô cùng đáng sợ, chỉ đứng ở nơi đó đã giống như một ma thần. Tinh vũ xung quanh rung động theo hắn, chỉ có nhất mạch bá thể mới có được khí thế cuồng bá quét ngang tất cả này. Bá vương hạng phi ta đã tới đây, hôm nay ban cho thánh thể một lần bại. Bá vương mở miệng, như sấm sét chấn động bát phương. Rất nhiều thiên kiêu đều âm thầm kinh hãi, khí thế này không khỏi cũng quá mạnh, thiên kiêu tầm thường căn bản không có cả dũng khí đối đầu, đạo tâm cũng hỏng mất. Mà bên kia, trong phế tích thương gia tan hoang, quân Tiêu Dao vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, đại hoang kích cắm nghiêng ở một bên. Hắn bưng chung trà, thổi nhẹ một hơi, xua tan đi hơi nóng. Không đoái hoài chút nào, ngay lập tức, khí thế hai người hình thành đối lập rõ ràng. Hạng phi cuồng mãnh bá đạo, khí chấn ngân hà, như một đấu chiến ma thần giá lâm. Mà quân Tiêu Dao thản nhiên thưởng thức trà, không chút để ý, thản nhiên đến cực điểm. Vừa so sánh thì đã nhìn ra cao thấp, chương 913 trận chiến giữa hai đại thể chất. Chương 913, trận chiến giữa hai đại thể chất. Bá vương hạng phi cường thế giá lâm mà hắn như hoàn toàn không để ý đến, càng. Trên trời sao, đôi mắt tím của bá vương hạng phi phụt ra tia điện, xuyên qua hư không vô tận, nhìn về phía quân Tiêu Dao trên bá tinh. Trong mắt hiện ra cũng hiện lên một tia dị sắc, hiện tại hạng phi là tu vi thánh nhân vương đại viên mãn. Theo lý thuyết thì đã rất cao, tuyệt đối là tồn tại cảnh giới đứng hàng đầu trong thế hệ trẻ tuổi ở cổ lộ trung cực. Nhưng hiện tại, quân Tiêu Dao là đại thánh cảnh, có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần, ném xa phần lớn các thiên kiêu lại phía sau. Nhưng chênh lệch về mặt cảnh giới cũng không có làm hạng phi lùi bước. Đối với loại thiên kiêu cấm kỵ nghịch thiên vô thượng như bọn họ mà nói, khiêu chiến vượt một cảnh giới cũng không phải chuyện không có khả năng. Hơn nữa vinh quang của bá thể làm hắn càng không thể lùi bước. Quân Tiêu Dao, diệt thương gia, chém giết người của tổ đường bá thể ta, hôm nay chuẩn bị sẵn sàng bại trận chưa? Trong mắt hạng phi bắn ra ánh sắc lạnh, giọng nói vang dội lồng lộng. Quân Tiêu Dao vẫn nhìn như không thấy, đang thưởng thức trà. Sắc mặt hạng phi lạnh lẽo đến cực điểm, quân Tiêu Dao không cho hắn một chút tôn trọng cơ bản nhất. Đừng nói là hạng phi, các thiên kiêu khác cũng cảm giác quân Tiêu Dao có quá mức tự tin hay không. Dù sao đối thủ của hắn cũng là bá vương, không phải là con chó con mèo gì. Vẻ mặt hạng phi thật lạnh lùng, phát ra toàn bộ tử huyết, hóa thành sóng to, thổi quét về hướng bá tinh. Tất cả sao băng trên đường bị chấn nát, nhưng khi cơn sóng to đó cách quân Tiêu Dao gần 10 trượng thì lại tự động tan biến trong vô hình. Miễn dịch pháp lực, quân Tiêu Dao nhấp một hớp trà, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía hạng phi trên trời sao. Ánh mắt hắn lộ ra một tia dị sắc, lẩm bẩm trong lòng, lại là như thế. Nhưng ở mặt ngoài, rốt cuộc quân Tiêu Dao cũng mở miệng. Trên đời này, có hai loại người chết không đáng tiếc, một là tự tìm đường chết, hai là vô lực cầu sinh. Mà ngươi gom đủ cả hai dạng này, quân Tiêu Dao nói xong thì thở dài khe khẽ, mang theo vài phần thương hại. Hừ, là ai cho ngươi tự tin đó? Hạng phi cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp động thủ. Hắn nâng trường mâu tử kim trong tay lên, thân thể như nộ long đáp xuống từ trời sao. Sức mạnh tu vi thánh nhân vương đại viên mãn hoàn toàn nổ tung. Cộng thêm sức mạnh thương thiên bá thể của bản thân, e là cường giả đại thánh chân chính đối đầu với hạng phi giờ phút này cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Hắn cầm trường mâu trong tay, đâm thẳng ra, vô số đạo tắc khuếch tán, mũi nhọn phá tan hư không, phù văn như đại dương mênh mông chút xuống. Tốc độ của hắn ta cũng rất nhanh, một khắc trước còn ở trời sao, khắc sau đã dừng lại trên bá tinh, đâm mạnh về hướng quân Tiêu Dao. Mặt đất đã bị đè sụp đổ, phủ kín vết rạn. Hạng phi như một ngôi sao băng giáng thẳng vào người quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nâng mí mắt lên, bàn chân dậm mặt đất một cái. Oanh một tiếng, đại hoang kích cắm trên mặt đất bị chấn động văng lên, sau đó đảo ngược lưỡi kích, chém mạnh vào hạng phi. Kích quang phủ kín cả trời, khí tức chuẩn đế binh bùng nổ, không gian cũng bị tan nát, đạo tắc như biển cả mãnh liệt tràn ra cùng với đại hoang kích. Leng keng, trường mâu tử kim và đại hoang kích va chạm, bộc phát một tiếng va chạm kim loại chấn rách màng tai. Quang hoa chói mắt phụt ra, như 100 đầu đạn hạt nhân cùng nổ tung, quang hoa tràn ra ngàn vạn luồng, hư không sụp xuống từng mảnh, cảnh tượng chấn động tới cực điểm. Tới giai đoạn thánh nhân vương, đại thánh thì dù chỉ giơ tay nhấc chân thôi cũng đã khiến trời sập đất lún. Nhưng tuyệt đối sẽ không như quân Tiêu Dao và hạng phi, đánh vỡ không gian vạn trượng, uy danh lay động hoàn vũ. Đây quả thực như cảnh tượng hai vị trí tôn đang đánh nhau, chấn động lòng người. Đây là thánh thể và bá thể đứng trong 10 vị trí đầu của 3.000 thể chất sao. Rất nhiều người chấn động đến đồng tử cũng phát run, mà chính giữa quang hoa bùng nổ kia, hạng phi cầm tử kim thần mâu trong tay, va chạm với đại hoang kích. Tử kim thần mâu này là một cổ khí của nhất mạch bá thể, có thể chống đỡ được công kích của chuẩn đế binh. Quân Tiêu Dao vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, hắn hơi nghiêng đầu, pháp lực cuồn cuộn như biển cả xuyên vào đại hoang kích. Phanh, đại hoang kích phát ra kích quang, như một mãnh thú hồng hoang sống lại, một luồng sát ý hoang dã thổi quét mênh mông. Hạng Phi bị chấn đến liên tục lui bước, lòng trong tay đã tan nát, có bá huyết tỏa ra ánh tím bắn ra. Này, ánh mắt Hạng Phi lập tức đanh lại, không thể tin được. Lấy thực lực của hắn thì có thể không e dè cả cường giả đại thánh tầm thường. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao ngồi ngay ngắn trên ghế như vậy, không buồn đứng lên mà đã chặn được đòn công phạt của hắn. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là tuy Quân Tiêu Dao là đại thánh cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực của hắn hơn xa cường giả đại thánh cảnh tầm thường. Đây là thực lực của nhất mạch bá thể sao, chỉ thường thôi. Quân Tiêu Dao tiếp tục nhấp một ngụm trà. Thái độ này khiến mấy vạn tu sĩ vây xem trên trời cao chung quanh vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ cũng không dự đoán được sẽ là cục diện này, còn tưởng rằng sẽ triển khai sinh tử ẩu đả như mãnh hổ đấu hùng sư. Kết quả thì sao, chỉ một mình Hạng Phi đánh mà thôi. Thậm chí Quân Tiêu Dao còn không đứng lên từ trên ghế. Thật sự quá đáng, đôi mắt tím của Hạng Phi đỏ rực lên, mang theo sát ý cực hạn. Hắn ta không thể chịu đựng được sự sỉ nhục này. Trong hư không, chuẩn đế binh đại hoang kích sống lại, tự chủ công pháp, kích quang vạn trượng, đế áp chư thiên. Hạng Phi ném mạnh tử kim thần mâu trong tay ra, va chạm với đại hoang kích, phát ra ánh lửa kim loại chói mắt. Hắn ta thì trực tiếp đấm thẳng một quyền về hướng Quân Tiêu Dao. Dù thế nào thì ít nhất cũng phải bắt Quân Tiêu Dao đứng lên đánh một trận với hắn. Hắn ta tung ra một quyền, quyền quang chiếu sáng vòng trời, hư không phía trước cũng bị phá hủy. Đây là bá quyền, đại thần thông độc môn chỉ nhất mạch bá thể mới có, quyền bá chư thiên, đánh nát sao trời. Chương 914 chớ chú chi huyết, ngươi không phải bá vương. Chương 914 chớ chú chi huyết, ngươi không phải bá vương. Có thể nói, cho dù là đại thánh chân chính cũng chưa chắc có thể tiếp được một bá quyền của Hạng Phi này. Quân Tiêu Dao thấy thế thì nhẹ nhàng nâng tay phải lên, thúc giục sức mạnh của 10 vạn tượng thần, ở phía sau hắn có chân thân thái cổ tượng thần khổng lồ hiện hóa, uy áp đè ép cả ngân hà. Đồng thời, Quân Tiêu Dao nắm 5 ngón tay lại, thi triển ra côn bằng vô lượng thần quyền. Quân Tiêu Dao tung ra một quyền mang theo sức mạnh tượng thần chồng lên sức mạnh côn bằng và quyền năng của hoang cổ thánh thể. Đông, quyền phong của hai người va chạm, khí huyết kim sắc và khí huyết màu tím điên cuồng tuôn ra, mỗi thứ chiếm nửa bầu trời. Hư không giống như trang giấy đang run rẩy, nứt nẻ, rách nát. Rắc, có tiếng nứt xương vang lên, khiến mọi người chú ý. Đặng, đặng, đặng, Hạng Phi liên tiếp lùi bước, trên quyền phong của hắn ta có máu tươi bắn tóe ra. Bá vương rơi xuống hạ phong. Mọi người thấy cảnh tượng này thì sắc mặt đều khó nén hoảng sợ. Bá vương đẩy ngang tứ phương vô địch thủ ở cổ lộ trung cực lại vấp phải trắc ở đây trở, hoàn toàn không thể lay động được Quân Tiêu Dao. Không, không đúng, trong mắt Hạng Phi phụt ra tia sắc lạnh, nhìn thẳng vào Quân Tiêu Dao. Ngươi không phải thánh thể tầm thường, lời Hạng Phi nói khiến tất cả mọi người xung quanh đều nghi hoặc, không phải thánh thể tầm thường là có ý gì. Quân Tiêu Dao lại vẫn giữ vẻ mặt bình đạm, lạnh nhạt nói, à, ngươi đã nhìn ra. Không. Chuyện này không có khả năng, từ hoang cổ về sau, sao còn có tồn tại đánh vỡ 10 gông xiềng thánh thể như ngươi được, tuyệt đối không có khả năng này. Trong mắt Hạng Phi mang theo đầy chấn động, vô cùng kinh hãi, nhịn không được kinh hô. Có lẽ những người khác không tra xét ra căn nguyên của Quân Tiêu Dao, nhưng thân là bá thể túc địch của thánh thể, hắn ta lại có thể cảm giác được, thánh thể của Quân Tiêu Dao không có bất cứ hạn chế hoặc dấu hiệu bị giam cầm nào cả. Quả thực là làm niềm tin của hắn ta sụp đổ. Ở thời đại cận cổ căn bản không có khả năng xuất hiện hoang cổ thánh thể hoàn chỉnh mới đúng. Trời giáng gông xiềng, lời nguyền thánh thể, những thứ đó đều là giam cầm và hạn chế đối với hoang cổ thánh thể. Kết quả hiện tại, ngay trước mắt hắn ta lại xuất hiện một thánh thể bản hoàn chỉnh sống sờ sờ. Lời Hạng Phi nói không khác gì sấm sét vang vọng trong đầu tất cả mọi người. Rất nhiều thiên kiêu đầu tiên sửng sốt, sau đó bị chấn động đến chết lặng. Ta không nghe lầm đó chứ, bá vương đang nói là, thánh thể đánh vỡ 10 gông xiềng. Chả trách thần tử quân gia yêu nghiệt như thế, một khối hoang cổ thánh hoàn chỉnh thể, không yêu nghiệt mới có quỷ. Sau một lúc tĩnh mịch ngắn ngủi, thiên địa vang lên tiếng ồn ào và hoảng sợ vô biên. Một khối thánh thể hoàn chỉnh không có gông xiềng hạn chế đủ để làm bọn họ chấn động một năm. Trong lòng đám người Cơ Thanh Y, như anh, Thánh Huyền Nhất cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Hoang cổ thánh thể và hoang cổ thánh thể đánh vỡ 10 gông xiềng tuyệt đối là hai khái niệm khác nhau. Một người có hạn chế, mà người còn lại thì tiềm lực vô hạn. Đối mặt với tiếng ồn ào vô tận đó, sắc mặt Quân Tiêu Dao vẫn rất bình đạm. Hắn cũng không cố tình che giấu mình là thánh thể hoàn chỉnh. Một khi đã vậy, ngươi chuẩn bị sẵn sàng nhận lấy cái chết chưa? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, ha ha, không ngờ có thể để ta đụng phải một khối thánh thể hoàn chỉnh, nếu có thể giết ngươi, Hạng Phi ta sẽ lưu danh sử sách bá thể. Trong mắt Hạng Phi không có sợ hãi, thân là thương thiên bá thể, tất nhiên đạo tâm của hắn ta vô cùng kiên định, bảo hắn lùi bước còn khó hơn giết hắn. Bá thể thần hình, Hạng Phi không chút nào do dự mà trực tiếp thúc giục thủ đoạn át chủ bài của bá thể. Ngay lập tức, quanh người hắn ta hiện ra các thần hình như côn bằng thần hình, đại trung đạo thể, tiên hoàng linh vũ, chân long pháp thân, toàn nghê thần hình, tỳ hưu pháp tương. Tuy rằng chưa tu luyện ra cửu đại thần hình hoàn chỉnh, nhưng cũng đã có 6 loại. 6 đại bá thể thần hình vừa xuất hiện thì thiên địa rung chuyển, phù văn sôi trào, ngàn vạn đạo tắc hiện lên trong hư không. Đây là thủ đoạn chí cường của bá thể, vừa tung ra đủ để diệt sát tất cả. Dao động kinh khủng kia khiến tất cả thiên kiêu đều biến sắc. Cho dù là thánh huyền nhất, như anh, cũng cảm nhận được tử vong. Rất hiển nhiên, nếu bọn họ đối mặt với chiêu này của Hạng Phi thì rất có thể sẽ chịu không nổi. Mà quân Tiêu gia đứng trong trung tâm chiến cuộc lại không chút gợn sóng. Trong hư không phía sau hắn, âm dương sinh tử đồ khổng lồ hiện lên, như một mảnh trời xanh hắc bạch nghiền áp đến. Còn có khí thức hỗn độn tràn ngập, từng đóa thanh liên lay động. Vạn thánh triều bái và tiên vương lâm cửu thiên cùng được thi triển ra. Nếu Hạng Phi tung ra 6 đại bá thể thần hình, vậy tất nhiên quân Tiêu giao phải lấy tứ đại thánh thể dị tượng đáp lại. Bá thể thần hình quả thật là đối đầu gay gắt với thánh thể dị tượng, va chạm nghiền áp với nhau, bùng nổ ra hơn hàng ngàn hàng vạn thần quang. Trời sập đất lún, khung trời chấn động, loại dao động khủng bố này khiến bá tinh vốn đã bị tàn phá nay càng tan vỡ nhanh hơn. Nói một cách khiêm tốn thì giết ngươi như giết chó. Quân Tiêu giao lạnh nói nhạt, nâng tay lên, một tia ánh sáng giống như lóe lên từ hỗn độn bỗng bắn về phía Hạng Phi. Thế kỷ ánh sáng, thần chi quang, quân Tiêu giao vẫn ngồi trên ghế, giống như vị thần bất hủ ngồi trên cửu thiên cao cao. Giơ tay nhấc chân thôi đã giáng xuống thần phạt, hủy diệt nhân gian. Phụt, thần chi quang trực tiếp xuyên thủng ngực Hạng Phi, có tử huyết bắn ra, làm hắn ta có cảm giác như cả người muốn tan nát. Hạng Phi kêu lên một tiếng, miệng phun máu tươi, nhưng trong đôi mắt tím lại hiện lên một tia quỷ dị. Hắn bước nhanh lóe đến trước người quân Tiêu giao, sau đó bỗng tung ra một cái bình, bên trong có máu đen bị tác ra, trực tiếp bắn vào thất thải thánh long giáp của quân Tiêu giao. Hả, quân Tiêu giao hơi nhíu mày lại, chỉ thoáng chốc, một khí thức vô cùng âm lãnh quỷ dị hiện lên trong đầu hắn. Những giọt máu đen nhánh kia như tìm được ký chủ, ăn mòn thất thải thánh long giáp, muốn thẩm thấu vào trong cơ thể quân Tiêu giao. Đây là dòng máu thánh thể chớ chú. Đôi mắt quân Tiêu giao phát lạnh, tung ra một quyền, ngực Hạng Phi bị chấn nát, thân thể bá thể cũng nứt nẻ, bay ngược ra sau. Nhưng khóe miệng hắn ta lại nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo điên cuồng, như thực hiện được gian kế. Thì ra ngay từ đầu chuyện này đã là một âm mưu. Một âm mưu đáng sợ nhằm vào quân Tiêu giao. Ngươi, không phải bá vương, ánh mắt quân Tiêu giao sắc nhọn như kiếm, đâm thẳng về hướng Hạng Phi. Chương 915 Thánh thể chớ chú. Chương 915 Thánh thể chớ chú. Mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc, bước chuyển biến quá mãnh liệt này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đầu tiên là quân Tiêu giao toàn diện nghiền áp Hạng Phi, lấy thần chi quang xuyên thủng thân thể bá thể của hắn ta. Sau đó là Hạng Phi tung ra cái bình kia, máu đen bên trong bắn vào người quân Tiêu giao. Cuối cùng lại là quân Tiêu giao nói ra một câu, ngươi không phải bá vương. Chỉ trong mấy hô hấp ngắn ngủn mà lượng tin tức quá lớn, rất nhiều người nhất thời đều không phản ứng kịp. Đặc biệt là câu, ngươi không phải bá vương, đã khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, hoàn toàn không rõ nguyên do. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn người như anh cảm thấy thật, vẻ mặt mờ mịt. Xèo xèo, máu đen trên người quân Tiêu giao giống như vật còn sống có sinh mệnh, không ngừng ăn mòn thất thải thánh long giáp, đồng thời xâm nhập vào thánh thể của quân Tiêu giao. Trong đầu quân Tiêu giao có khí thức âm lãnh hiện lên, cứ như đã vận mệnh sắp đặt, có sứ giả câu hồn muốn thu hoạch thánh thể. Đồng thời, còn có ma âm quanh quẩn, xuyên vào trong óc. Thánh thể, nhất định bị diệt vong, lời nói xa xăm, thê thảm bi thương, khiến người ta hốt hoảng. Quả thực giống như độc dược nhằm vào thánh thể. Dòng máu đen đó là máu của hoang cổ thánh thể, nhưng lại là máu thánh thể bị nguyền rủa làm bẩn. Quân Tiêu giao biết được có một loại tồn tại là thánh thể chớ chú. Còn có một ít hoang cổ thánh thể, vào lúc tuổi già hoặc gặp phải đại kiếp nạn, sẽ gặp được điểm xấu quỷ dị. Cuối cùng không phải điên cuồng ma hóa thì cũng ngã xuống thân vong. Trước đó, khi quân Tiêu giao thao túng sa đọa thánh thể cũng từng cảm nhận được cảm giác này. Nhưng khi đó hắn cũng không quá để ý. Khi nào hắn tu luyện đến hậu kỳ thì mới có thể đụng phải thánh thể chớ chú. Nhưng hiện tại, Hạng Phi lại dùng thủ đoạn bỉ ổi, tạt máu của thánh thể chớ chú vào người hắn, muốn làm ô nhiễm thánh khu của hắn. Giờ phút này, bên ngoài thân thể quân Tiêu giao có hắc khí quấn quanh. Loại máu nguyền rủa này thực quỷ dị, chuyên khắc hoang cổ thánh thể. Mặc dù hoang cổ thánh thể có được sức mạnh miễn dịch tà ám, lại không cách nào chống đỡ loại ăn mòn này. Có thể nói, cho dù mạnh như võ hộ, nếu lây dính loại chớ chú chi huyết này thì cũng cực kỳ phiền toái. Bởi vì thứ này không liên quan đến tu vi, mà là khắc chế nhằm vào bản thân thánh thể. Thân thể Quân Tiêu Dao hơi chấn động, trong mắt người ngoài, có vẻ hắn đã xảy ra một ít vấn đề. Đại ca ca, đại nhân, vẻ mặt đám người Ninh Trần, Tiểu Huyên Huyên, Ninh Đức Phát lập tức thay đổi. Trên người bọn họ chỉ có một tia huyết mạch thánh thể cũng cảm giác được máu đen kia khủng bố đến mức nào. Có thể nói, nếu bọn họ bị lây dính thì sẽ lập tức phải chết, không có chút may mắn nào. Phó hộ chau mày, như nghĩ tới cái gì, trong mắt cũng hiện lên một tia hàn quang. Mấy vạn tu sĩ vây xem cũng châu đầu ghé tai, phát ra tiếng bàn tán ồn ào. Sao lại thế này, sao máu đen hạng phi tung ra lại có khắc chế tác dụng thánh thể như vậy? Ta nghe nói, từ xưa nhất mạch thánh thể có một loại nguyền rủa cực kỳ quỷ dị khó chơi, thậm chí thánh thể đại thành cũng chưa chắc có thể tránh được, càng đừng nói là thần tử quân gia. Đúng rồi, còn có câu nói kia của thần tử quân gia, hạng phi không phải bá vương, đây là ý gì, sao hắn lại không phải bá vương? Tất cả mọi người vừa kinh ngạc, lại nghi hoặc khó hiểu, thái độ của mỗi người đều bất đồng. Thánh huyền nhất và thất sát đạo nấp trong chỗ tối mắt lộ ánh sao. Nếu Quân Tiêu Dao thật sự xảy ra vấn đề gì vì chớ chú chi huyết, vậy thì có thể làm suy yếu sức mạnh của hắn, cũng cho các thiên kiêu khác một cơ hội vượt qua hắn. Như anh thì rất tò mò, tiếp tục quan sát, trong mắt Cơ Thanh Y lộ ra suy tư, nàng nhìn hạng phi kia, nghĩ thầm, chẳng lẽ đây đều là âm mưu của nhất mạch bá thể. Có thể nói, cục diện hiện tại hoàn toàn vượt qua dự đoán của mọi người, ban đầu là một trận cạnh tranh của thánh thể bá thể đơn giản trắng ra, hiện tại lại bị bao phủ bởi một tầng âm mưu. Trong đó còn có ẩn tình khác, khụ khụ, Quân Tiêu Dao, mùi vị của chớ chú chi huyết thế nào, đây chính là tổ đường bá thể ta lấy ra từ thi thể một chí tôn thánh thể cổ đại bị nguyền rủa. Hạng phi quỳ một gối trên mặt đất, dùng tay che lại lồng ngực rách nát. Toàn thân hắn ta đều là dấu vết nứt nẻ, như đồ sứ tan nát. Dù mạnh như bá thể, cũng không thể ngăn cản thế công sát chiêu của Quân Tiêu Dao. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt trấn định. Tuy trên người hắn có hắc khí quấn quanh, có phù văn quỷ dị lúc ẩn lúc hiện, nhưng bản nhân hắn lại không có chút hoảng loạn nào. Xem ra ngươi chỉ là một quân cờ đáng buồn mà thôi. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt lắc đầu, thật ra ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hạng phi, hắn đã nhận ra không thích hợp, không phải bởi vì hạng phi là giả mạo thương thiên bá thể. Hắn ta thật sự là thương thiên bá thể, nhưng nếu nói là bá vương thì lại có cảm giác chưa tới. Trong mắt Quân Tiêu Dao, đáng lẽ thực lực của bá vương sẽ làm hắn cảm thấy hứng thú mới đúng. Mà không phải giống như hạng phi, không làm hắn muốn đứng dậy khỏi ghế nữa là. Cho nên khi đó Quân Tiêu Dao đã suy đoán, hạng phi là thương thiên bá thể, nhưng chưa chắc là bá vương. Mà mọi người đều bị mê hoặc, đơn thuần cho rằng chỉ cần là bá thể thì nhất định là bá vương. Không ngờ tuy rằng thương thiên bá thể hy hữu, nhưng cũng không đến mức một thời đại chỉ xuất hiện một người. Mọi người đều bị hạng phi này lừa gạt, hoặc có thể nói là bị nhất mạch bá thể lừa gạt. Ha ha, quân cờ thì thế nào, hiện tại ngươi đã bị dính chớ chú chi huyết, thực lực thánh thể sẽ từng bước bị suy yếu. Mà bá vương đại nhân sẽ giết ngươi, làm uy danh nhất mạch bá thể vẻ vang, nàng là tồn tại vô địch. Trong mắt hạng phi lộ ra một tia cuồng nhiệt, mọi người nghe được lời này thì trực tiếp nổ tung. Chương 916 bá vương là một người khác, chương 916 bá vương là một người khác. Hạng phi lại không phải là bá vương thật. Điều này làm đầu mọi người đều có chút choáng váng, không thể tin nổi. Thương thiên bá thể hạng phi quét ngang cổ lộ vô địch, khí phách vô song còn không phải bá vương chân chính. Hơn nữa nghe cách nói của hắn thì có vẻ cực kỳ tôn sùng vị bá vương chân chính kia. Một bá vương làm thương thiên bá thể cũng tôn sùng cuồng nhiệt như vậy thì rốt cuộc có thân phận gì, lại mạnh đến mức nào? Quả thực không thể tưởng tượng, con mẹ nó, thế hệ bá vương này lại mạnh đến mức có một thương thiên bá thể làm tùy tùng. Thì ra trước đó chúng ta đều rơi vào điểm mù. Cho rằng thương thiên bá thể nhất định là bá vương, không ngờ cũng chưa chắc chỉ có một bá thể. Lúc này, mọi người đều tỉnh táo lại, bọn họ rơi vào điểm mù tư duy, theo bản năng cho rằng hạng phi nhất định là bá vương. Hiện tại trước mặt bọn họ có hai vị thánh thể, vậy tại sao bá thể không thể có hai người kia chứ? Thì ra là thế, xem ra tổ đường bá thể muốn hy sinh ngươi, lấy chớ chú chi huyết làm suy yếu sức mạnh của ta, để bá vương chân chính dẫm lên ta lên đỉnh cao. Không thể không nói. Hy sinh một thương thiên bá thể chân chính là rất có quyết đoán. Quân Tiêu Dao tấm tắc cảm thán, tổ đường bá thể biết, trong trận chiến giữa hạng phi và Quân Tiêu Dao, hạng phi tuyệt đối sẽ rơi vào hạ phong. Mà trận chiến của hai đại thể chất nhất định sẽ phân ra sinh tử. Chỉ cần hạng phi tới đây thì đừng mong tồn tại trở về từ trong tay Quân Tiêu Dao. mặc dù có cường giả tổ đường bá thể tiến đến, cũng không có khả năng tồn tại mang Hạng Phi đi. Bởi vậy, bọn họ trực tiếp hy sinh Hạng Phi, làm suy yếu quân Tiêu Dao, để thành toàn bá vương chân chính kia. Nếu ngươi đã có ý chết thì bản thần tử làm người tốt tới cùng, đưa ngươi lên đường vậy. Vẻ mặt quân Tiêu Dao vẫn rất lạnh nhạt, hắn cũng không tính trấn áp thu phục một bá thể. Bá thể vĩnh viễn không có khả năng thần phục thánh thể, đây là sự đối đầu khắc vào cốt nhục. Quân Tiêu Dao lại ra tay, thần chi quang làm mai một tất cả, giáng thẳng về hướng Hạng Phi. Bá vương đại nhân sẽ báo thù cho ta. Hạng Phi gào giống, bùng nổ toàn bộ sức mạnh, nhằm về phía quân Tiêu Dao, muốn liều chết một lần. Kết quả hắn ta lại mai một thành cho tàn trong thần quang vô tận kia. Một thương thiên bá thể đã chết, biến thành cho tàn. Theo lý thuyết, đây tuyệt đối là một sự kiện làm rúng động toàn bộ cổ lộ trung cực. Cuộc phân tranh của thánh thể và bá thể đã có kết quả. Nhưng hiện tại, nơi đây lại lâm vào sự tĩnh mịch quỷ dị. Bởi vì những chuyện xảy ra vượt qua dự đoán của mọi người. Hạng Phi là thương thiên bá thể, nhưng không phải bá vương. Bá vương chân chính còn chưa hiện thân trước mặt thế nhân. Điều này làm rất nhiều người đều kinh hãi hoảng sợ, thế hệ bá vương này lại ẩn giấu sâu đến như vậy, thậm chí còn mê hoặc mọi người. Nhưng mọi người nghĩ lại thì cũng cảm thấy đương nhiên, bá vương chính là vương giả trong bá thể, vô dụng thế nào cũng không đến mức vừa đối mặt với quân Tiêu Dao thì không có chút sức phản kháng nào cả. Trong mắt mọi người, Hạng Phi đã là một thiên kiêu cực kỳ đáng sợ. Cho nên mọi người mới theo bản năng cho rằng hắn ta là bá vương. Mà trước nay Hạng Phi cũng chưa từng phủ nhận. Nhìn dáng vẻ của thần tử quân gia thì có vẻ đã sớm đoán ra Hạng Phi không phải bá vương. Đúng vậy, từ đầu đến cuối, thái độ của thần tử quân gia luôn rất khinh thường, trong mắt hắn, e là cả bá thể cũng chẳng là cái gì, chỉ có bá vương chân chính mới có thể miễn cưỡng lọt vào mắt hắn. Nhưng hiện tại, hình như thần tử quân gia đã lây dính điểm xấu nào đó, chẳng lẽ thân thể sẽ xảy ra vấn đề? Vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng rơi về hướng quân Tiêu Dao. Nếu thân thể quân Tiêu Dao xảy ra vấn đề thì tuyệt đối có ảnh hưởng lớn hơn cả trận chiến của hai đại thể chất lần này. Dù sao hắn đã có danh hiệu vô địch thế hệ trẻ. Nếu thân thể hắn thật sự xảy ra chuyện gì thì nhất định sẽ không ít thiên kiêu bỏ đá xuống giếng. Càng đừng nói còn có nghịch quân thất hoàng trong bóng tối, nói không chừng sẽ bắt lấy cơ hội này để làm khó dễ quân Tiêu Dao. Cuối cùng, quân Tiêu Dao uống cạn nước trà trong chung trà. Uống trà xong rồi, trận chiến cũng kết thúc, quân Tiêu Dao đứng dậy. Trong thân thể hắn, chứa chú chi huyết đang điên cuồng lan tràn. Khí huyết kim sắc cũng có loại cảm giác sắp bị ăn mòn, nhưng lại bị quân Tiêu Dao cưỡng chế chân áp xuống. Thân là thánh thể đánh vỡ 10 gông xiềng, sức chống cự của hắn đối với nguyền rủa mạnh hơn thánh thể bình thường quá nhiều. Nhưng cũng chỉ có thể tạm thời áp chế mà thôi, sau này còn cần tìm phương pháp khác để giải trừ. Nếu không những đó chứa chú chi huyết sẽ như ung nhọt trong xương, thâm nhập vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Đương nhiên, điều này cũng chỉ hơi phiền toái. Khiến quân Tiêu Dao hao tổn chút công phu mà thôi. Nhất mạch bá thể muốn dùng chớ chú chi huyết để phế bỏ hắn thì không khỏi suy nghĩ quá ngây thơ. Quân Tiêu Dao, người thế nào, không có việc gì đó chứ? Phó hộ tiến lên, cau mày, hết sức quan tâm. Quân Tiêu Dao chính là hy vọng của nhất mạch thánh thể, nếu hắn có sơ suất gì thì tuyệt đối là tổn thất lớn nhất của nhất mạch thánh thể. Phó hộ tiền bối không cần lo lắng, chúng ta về hoang cổ thánh điện trước rồi bàn lại. Quân Tiêu Dao nói. Trong mắt đám người Ninh Đức Phát cũng lộ ra một tia lo lắng. Nhưng trong lòng bọn họ, quân Tiêu Dao đã là nhân vật như thần linh, hẳn sẽ không có chuyện gì. Cơ Thanh Y cũng tiến lên, dò hỏi, quân công tử không có trở ngại gì chứ? Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Cơ Thanh Y, khẽ cười và nói, thế nào, đang tìm hiểu tình báo cho truyền nhân của nhân tiên giáo à? Cơ Thanh Y nghe vậy thì sửng sốt, vẻ mặt hiện ra một tia cứng đờ. Dù thế nào thì nàng ta cũng là một nữ tử, bị châm chọc không lưu tình như vậy cũng có chút xấu hổ. Ha ha, đùa mà thôi, quân Tiêu Dao cười khẽ, trực tiếp đi cùng đám người võ hộ lao lên trời cao, trở về hoang tinh. Chương 917 địa phủ thần bí, chương 917 địa phủ thần bí, nhìn theo bóng dáng quân Tiêu Dao, vẻ mặt Cơ Thanh Y khôi phục bình tĩnh, trong mắt hiện ra một tia sâu xa. Quân công tử, người thật sự không sao, hay là giả vờ như không có việc gì? Vấn đề này không chỉ nàng mà đám người như anh, Thánh Huyền Nhất, Thất Sát Đạo cũng muốn biết. Các ngươi nói xem. Rốt cuộc thần tử quân gia có bị gì không, sao nhìn giống như không có vấn đề quá lớn. Cũng chưa chắc, người không nghe Hạng Phi kia trước khi chết sao, đó là chớ chú chi huyết được lấy ra từ cơ thể chí tôn thánh thể cổ đại bị nguyền rủa, sao có thể không có việc gì kia chứ. Vậy kỳ quái, hay là thần tử quân gia đang giả vờ không sao, thật ra đã có vấn đề rất lớn. Có lẽ là vậy, nhưng không ai nói rõ được năng lực của thần tử. Toàn trường vang lên rất nhiều tiếng nghị luận ồn ào, một số người cho rằng, lấy biểu hiện thực lực trước kia của quân Tiêu Dao, có lẽ hắn sẽ bình yên vượt qua kiếp nạn này. Mà đa số mọi người lại cho rằng, Hạng Phi dùng mạng mình để tính kế quân Tiêu Dao, sao có thể không có chuyện gì được. E là quân Tiêu Dao đang cố áp chế nguyền rủa, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn. Có thể nói, khi tin tức này truyền ra, tuyệt đối còn rúng động hơn cả cuộc chiến giữa thánh thể và bá thể. Nghịch quân thất hoàng, các độc thủ, thù địch trong bóng tối đều sẽ bày ra tâm tư. Quân Tiêu Dao không để ý đến những ồn ào náo động đó, hắn đi vào trời sao, thấy được Thác Bạt Chiến vẫn ở trên đó. Thác Bạt Chiến muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Quân Tiêu Dao hơi chắp tay và nói, lần này đa tạ tiền bối, quân mỗ sẽ nhớ kỹ. Đâu nào, thần tử không có trở ngại gì là tốt rồi. Thác Bạt Chiến đáp lễ, lấy tu vi cấp chí tôn của ông ta mà cũng không nhìn ra được rốt cuộc tình trạng của quân Tiêu Dao là như thế nào. Quân Tiêu Dao và Thái Âm Ngọc Thố, Võ Hộ, 300 thủ điện nhân về tới Hoang Cổ Thánh Điện trên Hoang Tinh. Có một ít thiên kiêu cứ đi theo đến xem, nhưng cũng chỉ dám tra xét bên ngoài Hoang Cổ Thánh Điện. Quân Tiêu Dao vừa bước vào thánh điện thì thân thể đã chấn động, các loại hắc khí, sương mù quỷ dị hiện lên, ma âm rót vào tai, giống như truyền đến từ cửu u. Trên thánh khu của hắn cũng có các loại phù văn màu đen quỷ dị hiện hóa, giống như một bức tượng thần nhiễm phải nguyền rủa và điểm xấu. Công tử, Thái Âm Ngọc Thố sốt ruột đến nước mắt muốn ứa ra. Còn Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên thì siết chặt nắm tay nhỏ bé, vô cùng nóng lòng. Không sao, tạm thời vấn đề không lớn. Thân thể quân Tiêu Dao chấn động, vài luồng tiên khí hiện lên, chấn áp sự quỷ dị kia xuống. Bên cạnh, Võ Hộ nhíu chặt mày, sau đó như nghĩ tới cái gì mà nói, quân Tiêu Dao, người có mấy phần hiểu biết đối với thánh thể chớ chú. Quân Tiêu Dao lắc đầu và nói, cũng không quá rành, điển tịch lưu lại ở thánh điện cũng không có quá nhiều ghi chép. Cũng không phải tất cả thánh thể đều sẽ có thánh thể chớ chú. Đây là một sự kiện xác suất. Hoặc có thể nói, không phải tất cả thánh thể đều xứng có được nguyền rủa. Thánh thể không thể đánh vỡ gông xiềng, chỉ là bình thường, căn bản không tu luyện được đến hậu kỳ, cũng không cần bàn đến nguyền rủa gì cả. Ngươi đã từng nghe qua địa phủ chưa? Võ Hộ nói như ám chỉ gì đó. Địa phủ, quân Tiêu Dao nhíu mày. Hắn thật sự từng nghe qua, nhưng cũng chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy trong tàng thư các của quân gia mà thôi. Địa phủ được gọi là tiên đình trong bóng tối. Ngày xưa, Tiên đình vô thượng làm chúa tể cửu thiên tiên vực, mà địa phủ thì chấp trưởng sinh tử luân hồi của vạn vật. Thậm chí vạn cổ táng thổ của hiện giờ cũng có một ít liên hệ với địa phủ ngày trước. Võ Hộ nói, còn có chuyện này, quân Tiêu Dao có chút bất ngờ. Địa phủ quá thần bí, cũng quá quỷ dị. Tin tức truyền ra ngoài ít càng thêm ít, trong cổ sử cũng hiếm thấy được nhắc tới tên. Ý của tiền bối là, địa phủ có liên quan đến lời nguyện của nhất mạch thánh thể chúng ta. Tâm tư của quân Tiêu Dao rất sâu, lập tức nghĩ tới điểm này. Không sai, chuyện này liên quan đến một ít đại bí mật viễn cổ, ta từng ngẫu nhiên nghe qua, phía trước cổ lộ trung cực có một cấm địa hung hiểm tên là Hắc Uyên, hình như nơi đó có một tia dấu vết mà địa phủ xa xưa để lại. Nhưng quanh năm ta bị trấn trong Hoang Cổ Thánh Điện, vẫn không thể đi đến. Võ Hộ nói, Hắc Uyên, nơi đó sẽ có một ít dấu vết liên quan đến thánh thể chớ chú sao? Quân Tiêu Dao nỉ non, trong đầu hắn chợt có âm thanh máy móc vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ, địa điểm đánh dấu đã được đổi mới. Xin hãy đánh dấu ở Hắc Uyên. Nghe được tiếng nói máy móc trong đầu, đôi mắt quân Tiêu Dao sáng ngời. Hắn nhất định sẽ đi đến Hắc Uyên tra xét một phen, thuận tiện đánh dấu một phát, chẳng phải rất tuyệt hay sao? Còn thánh thể chớ chú, nói thật, quân Tiêu Dao căn bản không để nó trong mắt. Không nói bản nhân hắn đủ để ứng phó tình huống này, dù lui lại một vạn bước, hắn bó tay không biết làm gì thì thử hỏi quân gia có làm như không thấy, mặc kệ quân Tiêu Dao bị nguyền rủa sao? Lấy nội tình truyền thừa vô số năm của quân gia thì có chuyện hoàn toàn bất lực đối phó với một lời nguyền sao? Nói trắng ra là nhất mạch bá thể cũng đang đánh cược. Nếu chớ chú chi huyết này có thể hoàn toàn ảnh hưởng đến thánh thể của quân Tiêu Dao thì tất nhiên không thể tốt hơn. Nếu cuối cùng bị quân gia nghĩ cách giải trừ, vậy cũng có thể kéo dài bước chân tu luyện của quân Tiêu Dao, làm hắn lạc hậu so với người ta. Mà bá vương chân chính sẽ có càng nhiều thời gian để phát dục. Đến lúc đó vẫn có thể đối phó quân Tiêu Dao, không thể không nói. Nhất mạch bá thể nghĩ thật sự quá hoàn hảo. Mặc kệ chớ chú chi huyết có thể tạo ra bao nhiêu tác dụng, tóm lại cũng có thể liên lụy quân Tiêu Dao. Nhất mạch bá thể tính kế thật giỏi. Quân Tiêu Dao cười lạnh và nói. Trên mặt Võ Hộ cũng lộ ra biểu cảm khịt mũi coi thường, đây là kỹ xảo nhất mạch bá thể quen dùng, tổ tiên thánh thể chúng ta còn không phải bị bọn họ dùng thủ đoạn dơ bẩn như vậy để bôi nhọ sao. Thủ đoạn nhiều đến mấy thì có tác dụng gì với ta? Quân Tiêu Dao cũng không để ý. Đây không phải cuồng vọng tự đại, mà là đạo tâm vô địch sinh ra đã có sẵn. Chương 918 Nhất tộc Thái Hư Cổ Long. Chương 918 Nhất tộc Thái Hư Cổ Long. nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận, xưa nay bá vương không phải nhân vật dễ đối phó, huống chi thế hệ bá vương này ẩn giấu sâu như thế, thậm chí còn có thế thân. Phó hộ cảnh báo, ta biết, ta cũng rất tò mò, rốt cục bá vương kia là nhân vật như thế nào. Trong mắt Quân Tiêu Dao ngưng tụ lạnh lẽo, theo lý mà nói, nhất mạch bá thể có tính cách bừa bãi, bá vương kia hẳn là một mãnh nam cuồng ngạo hung hãn mới đúng. Sao hiện tại lại bắt đầu chơi thủ đoạn, nấp ở sau màn? Chuyện này đáng để Quân Tiêu Dao suy nghĩ sâu xa. Dù thế nào, thông thường người dám tính kế bản thần tử muốn chết cũng là xa xỉ. Khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một nụ cười lạnh. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao bế quan trong thánh điện bí địa. Trước khi đi tới Hắc Uyên, hắn còn cần tạm thời áp chế nguyền rủa. Đối với những người khác mà nói, đây tuyệt đối là chuyện sứt đầu mẻ trán, trừ phi mời thế lực gia tộc sau lưng đến. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói thì hoàn toàn không cần, bởi vì hắn có phương pháp của mình. Trong thánh điện bí địa chỉ có một mình Quân Tiêu Dao, thân thể hắn bỗng chấn động, bên ngoài hiện ra chừng 11 luồng tiên khí. 11 luồng tiên khí này như 11 con rồng tiên khí quấn quanh thân thể Quân Tiêu Dao, phụ trợ Quân Tiêu Dao giống như thiên nhân giáng trần, tiên thần giáng thế. Nếu cảnh tượng này là bị người ngoài nhìn thấy thì trong mắt nhất định sẽ bị trừng rớt ra ngoài, điên đảo tam quan, hoài nghi nhân sinh. Từ xưa đến nay, tu luyện ra 7-8 luồng tiên khí đã có thể chấn động cửu thiên thập địa, sẽ là người lộng chiều cả một thời đại. Mà 9 luồng tiên khí đã là truyền thuyết, đều là tồn tại hiếm như lông phượng sừng lân, trong sách sử cũng khó có thể tìm ra mấy người. Nếu có thể tìm được thì tuyệt đối là nhân vật cấm kỵ, không thể nắm lấy. Cho dù là cổ đế tử của Phục Hy Tiên Thống danh chấn bát phương ở cổ lộ trung cực, và truyền nhân của nhân tiên giáo thân mang nhân tiên thể cũng đang nỗ lực để đạt được 9 luồng tiên khí. Mà Quân Tiêu Dao thì sao? Không chỉ đánh vỡ cực hạn cửu cực, hiện tại còn đã tu luyện ra 11 luồng tiên khí. Khi 11 luồng tiên khí kia được tung ra, cho dù là thánh thể chớ chú quỷ dị cũng hoàn toàn bị áp chế xuống. Chấn, Quân Tiêu Dao buông ra một chữ, như thiên thần thẩm phán. Chớ chú chi huyết kia bị 11 luồng tiên khí này đẩy vào nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao. Chỉ trong khoảnh khắc, bên ngoài thân thể Quân Tiêu Dao lại bùng nổ kim quang, khí tức khôi phục cường thịnh. Mà chớ chú chi huyết kia bị chấn trong nội vũ trụ, hóa thành một luồng xương đen mang tính ăn mòn, tràn ngập trời sao tứ phương. Nhưng đừng quên, trong nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao còn có tạo hóa ngọc điệp đang chấn áp. Đây là một cổ khí rất cổ xưa, có được khả năng tạo hóa chấn áp thế giới, nó bị Quân Tiêu Dao đặt trong chỗ sâu nhất nội vũ trụ, coi như nền tảng chấn áp. Hiện tại, tạo hóa ngọc điệp chấn động, lưu chuyển sức mạnh tạo hóa, hạn chế xương đen nguyền rủa tràn ngập. Cục diện đã hoàn toàn được khống chế, Quân Tiêu Dao cũng thở ra một hơi. Nếu để nhất mạch bá thể người biết lại là kết quả này, tuyệt đối sẽ tức giận đến hộc máu. Bọn họ tự nhiên dâng lên một thương thiên bá thể hạng phi này là vì làm ảnh hưởng đến Quân Tiêu Dao tu luyện. Kết quả hiện tại Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn khống chế được chớ chú chi huyết. Không tồi, kế tiếp là nghĩ cách đi đến Hắc Uyên, xem có thể tra xét ra một ít manh mối hay không. Nếu có thể tìm được bí mật nguyền rủa là tốt nhất, tìm không thấy thì trấn áp trong nội vũ trụ của ta, trong thời gian ngắn cũng không trở ngại. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. Người của nhất mạch bá thể tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Quân Tiêu Dao mới ở đại thánh cảnh mà đã tu luyện ra nội vũ trụ thuộc về mình. Bởi vì đây căn bản là chuyện không có khả năng, dùng ánh mắt tầm thường để phỏng đoán ta là sai lầm lớn nhất của nhất mạch bá thể các ngươi. Bá vương, chờ đi, Quân Tiêu Dao đứng dậy, khí tức vô cùng cường thịnh. Nhưng hắn ngẫm nghĩ, lại hoàn toàn thu khí tức cường thịnh kia vào. Nếu biết tình hình sức khỏe của ta thì không biết có bao nhiêu đầu trâu mặt ngựa lao ra muốn nhặt hời. Quân Tiêu Dao cười. Đây là cơ hội tốt để dẫn kẻ địch ra. Ta thật quá xấu, Quân Tiêu Dao cười, cả hắn cũng cảm thấy mình quá đê tiện. Chuyện xảy ra trên cửa ải thứ 70 của cổ lộ giống như gió lốc thổi quét toàn bộ cổ lộ trung cực. Trong đó có 3 tin tức khiến người ta chấn động. Thứ nhất là Quân Tiêu Dao có thể dễ dàng diệt sát bá thể hạng phi, chênh lệch giữa hai bên giống như hồng câu. Thứ hai là bá thể hạng phi kia không phải bá vương trong truyền thuyết, bá vương là một người khác. Mà thứ ba tất nhiên là Quân Tiêu Dao đã bị chớ chú chi huyết của thánh thể ăn mòn, có khả năng đã có chuyện. Đương nhiên, còn chưa thể xác định tin tức này, bởi vì người vây xem cũng không rõ Quân Tiêu Dao đang giả vờ không có việc gì, hay thật sự không có việc gì. Nhưng đa số đều có nghiêng về hướng Quân Tiêu Dao đã xảy ra chuyện. Dù sao đó cũng là chớ chú chi huyết do hoang cổ thánh thể cấp chí tôn cổ đại lưu lại, sao lại không có chút tác dụng gì kia chứ? Sau khi mấy tin tức này truyền đến, cổ lộ trung cực sinh ra động đất cấp 18. Rất nhiều thiên kiêu đều có tâm tư khác. Thần tử Quân gia vô địch thế hệ trẻ tuổi có bị các thiên kiêu cấm kỵ vô thượng khác khiêu chiến, đạp xuống thần đàn không? Còn có nghịch quân thất hoàng được thiên đạo khâm điểm kia sẽ có động tĩnh gì hay không? Có thể nói toàn bộ cổ lộ đều gió nổi mây phun. Mà trong cơn sóng to gió lớn đó, ở sâu trong cổ lộ, trong một biên giới được sáng lập trong hư không, một âm thanh lô ly thanh thúy êm tai như chuông bạc lại mang theo chút non nớt và phẫn nộ vang lên. Cái gì? Hạng Phi bị ta coi như bao cát đã chết mất. Không được, ta muốn đi tìm thánh thể kia tính sổ, đánh hắn đến nương hắn cũng không quen biết. Tuy giọng nói lô ly kia non nớt êm tai, nhưng lại có chút vô lại, điêu ngoa. Một bóng hình xinh xắn lanh lợi, trên đầu có hai cái u, như một con bá vương long cái muốn lao ra từ mảnh biên giới cổ xưa đó. Giao Nhi, ngươi lại nghịch ngợm, nói bao nhiêu lần rồi, ngươi không được đi ra ngoài. Một lão giả bạch y lưng khòm mặt mang nụ cười mà hiện ra trong hư không. Trên đầu lão có long giác, râu bạc trắng rủ xuống đất, tuy nhìn như già nua, nhưng trong cơ thể chất chứa năng lượng khủng bố làm không gian chung quanh không ngừng chấn động. Hiển nhiên, đây là một cường giả chí tôn, còn không phải cường giả chí tôn bình thường. Cảnh giới đạt tới chừng chí tôn đệ tứ cảnh, đại thiên tôn cảnh. Nếu có một ít cường giả kiến thức uyên bác ở đây thì nhất định sẽ hoảng sợ vạn phần. Bởi vì lão giả này rõ ràng là một trong những long tộc cường đại nhất tiên vực trong truyền thuyết, cường giả của Thái Hư cổ long tộc. Chương 919 Nữ bá vương xưa nay chưa từng có. Chương 919 Nữ bá vương xưa nay chưa từng có. Long tộc là một tộc đàn vô cùng khổng lồ, có đủ loại thế lực và chi nhánh. Tổ long xào của hoang thiên tiên vực, long nhân tộc trong thế giới tiên cổ và đạo thống cổ xưa Long Vương Điện chặn ngang một tay từ tiên vực khác trong bất hủ chiến, ngoài ra còn nhất tộc Thái Hư cổ long xuất hiện trước mắt. Nhất tộc Thái Hư cổ long vô cùng cường đại, là một chi nhánh cổ xưa thần bí nhất trong long tộc. Ngay trước long ngạo thiên của tổ long xào từng có được truyền thừa của nhất tộc Thái Hư cổ long trong tổ địa long nhân tộc ở thế giới tiên cổ. Tuy rằng chủng tộc này cổ xưa cường đại, nhưng tộc nhân quá ít, cũng quá hiếm thấy. Sinh linh càng cường đại thì huyết mạch càng khó có thể kéo dài, đây là quy tắc hạn chế của vận mệnh. Vì số lượng tộc nhân quá ít nên dù thực lực của cá nhân nhất tộc Thái Hư cổ long cường đại, nhưng cũng không uy áp tiên vực giống như các đạo thống cổ xưa khác. Bọn họ rất im lặng kín tiếng, thậm chí cả tổ địa cũng không ở Cửu Thiên tiên vực, mà là trong bụng một con Thái Hư cổ long viễn cổ. Giờ phút này, trong biên giới hư không được sáng lập ra kia, bóng hình xinh đẹp là lướt giống như con bá vương long cái nho nhỏ kia đang hao hết công phu muốn lao ra bên ngoài biên giới. Đó là một cô bé nhìn như chỉ mười mấy tuổi, mái tóc dài màu tím được cột thành hai khối trên đầu. Trên cái trán tuyết trắng có hai long giác mảnh khảnh, nàng ta mặc một chiếc váy trắng, tứ chi mảnh khảnh trắng nõn, lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng khủng bố. Mặt nàng lớn bằng bàn tay, phấn nộn mà trong trắng ửng hồng, đôi mắt to long lanh, lông mi rất dài. Trên cái cổ ngọc mảnh khảnh có đeo một cái vòng cổ, trên đó treo một cái lục lạc màu tím. Chân nàng ta không mang giày ủng, đôi chân nhỏ trần trụi trắng như tuyết, tinh tế nhỏ xinh trong trẻo. Nhìn nàng ta như một tiểu tiên nữ tinh xảo, là dạng đấm ra một quyền là sẽ khóc hu hu hu. Nhưng chỉ có lão giả bạch y này biết, rốt cuộc cô bé này có được sức mạnh khủng bố đến mức nào. Giờ phút này, cô bé kia đang lộ ra vẻ mặt hung dữ đáng yêu mà nhìn chằm chằm lão giả bạch y, dương nanh múa vuốt. Lộ ra hàm răng tuyết trắng như những mảnh ngọc và hai cái răng nanh lóe sáng. Bàn chân nhỏ trắng trẻo của nàng ta dẫm lên mặt đất, dầm một tiếng, toàn bộ biên giới hư không như run lên một cái. Thân thể nhỏ xinh của nàng ta giống như đạn pháo mà lao ra. Lão giả bạch y hơi mỉm cười, giơ tay một cái thì thực lực đại thiên tôn bùng nổ, hình thành không gian phong bế, khống chế cô bé lại trong đó. Cô bé táo bạo, muốn xù lông, trên người nàng ta lập tức hiện ra các bá thể thần hình như chân long pháp thân, đại trung đạo thể, côn bằng thần hình, tiên hoàng linh vũ. Nếu cẩn thận nhìn lại thì có đến 8 loại, còn nhiều hơn Hạng Phi kia 2 loại. 9 đại bá thể thần hình cũng chỉ còn thiếu một loại mà thôi. Nếu cảnh tượng này bị người ngoài nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ ngơ ra, không biết làm sao. Bởi vì rõ ràng cô bé này là thương thiên bá thể. Mà càng khiến người ta hoảng sợ chính là, khi nhìn thấy hình như mình khó có thể tránh thoát, khóe miệng cô bé bỗng lộ ra một nụ cười điêu ngoa giảo hoạt. Nàng ta kích hoạt huyết mạch của bản thân. Hư không phía sau lập tức hiện ra hư ảnh một hoàng kim cổ long mơ hồ. Một uy áp khủng bố đủ khiến vạn long thần phục thổi quét thiên địa. Thậm chí cả lão giả Thái Hư cổ long tộc đại thiên tôn cảnh kia cũng mơ hồ cảm giác được một loại áp bách. Đây không phải là thực lực áp bách, mà là huyết mạch đè ép. Xem ra Giao Nhi đã có thể bước đầu khống chế uy áp của huyết mạch hoàng kim cổ long. Lão giả bạch y cười, vừa lòng gật gật đầu. Trong nhất tộc Thái Hư cổ long, huyết mạch chia làm 3 cấp, lần lượt là huyết mạch thanh đồng cổ long bình thường, bạch ngân cổ long hy hữu và hoàng kim cổ long hiếm thấy nhất, hy hữu nhất, mấy kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể xuất hiện một người. Cô bé trước mặt không chỉ có được thương thiên bá thể trong truyền thuyết, mà còn có huyết mạch hoàng kim cổ long hiếm thấy nhất trong nhất tộc Thái Hư cổ long. Có lẽ tất cả mọi người không thể tưởng tượng ra, thế hệ bá vương này sẽ ra đời trong nhất tộc Thái Hư cổ long của ta. Lão giả bạch y cười thực sán lạn, nói thật, lúc trước khi Long Giao Nhi giáng sinh, tất cả thái hư cổ long tộc nhân đều cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ thật sự không ngờ đứa bé gái này chẳng những có được huyết mạch hoàng kim cổ long, còn mang thương thiên bá thể hiếm thấy. Đây là một thương thiên bá thể nữ tính xưa nay chưa từng có. Sau đó có người của tổ đường bá thể tìm tới cưa, còn xác định Long Giao Nhi chính là bá vương của kỷ nguyên này. Thậm chí cả thương thiên bá thể hạng phi cũng chỉ là phụ trợ giả của nữ bá vương. Tiếp theo, tổ đường bá thể và thái hư cổ long tộc đều toàn lực bồi dưỡng nữ bá vương xưa nay chưa từng có này. Long Uyên ra ra, vì sao không cho Giao Nhi đi ra ngoài đối phó thánh thể kia, hắn giết chết bao cát của ta, quá đáng giận. Long Giao Nhi siết đôi tay trắng như phấn lại, trong đôi mắt tím long lanh của nàng ta hiện ra sự hung hãn. Hiển nhiên, Long Giao Nhi cũng không biết là hạng phi chủ động đi khiêu khích quân Tiêu Giao, đánh một trận với hắn. Hiện tại còn chưa phải lúc, ngươi là hy vọng của nhất tộc thái hư cổ long, không thể có sơ suất gì, quân Tiêu Giao kia quá nguy hiểm. Long Uyên lắc đầu và nói, tuy sau lưng Long Giao Nhi có hai đại thế lực cường thịnh là thái hư cổ long và tổ đường bá thể, nhưng thực lực bối cảnh của quân Tiêu Giao cũng không phải dạng vừa. Hiện tại Long Giao Nhi muốn đối phó quân Tiêu Giao là rất khó. Cũng vì vậy, tổ đường bá thể mới nghĩ ra kế sách này để tính kế quân Tiêu Giao. Nhưng bao cát của ta chết mất rồi, đều là quân Tiêu Giao kia sai, ta muốn bắt hắn lại đây, ngược hắn 100 lần. Long Giao Nhi múa may nắm tay nhỏ, nghiến răng nanh, lộ ra vẻ mặt hung dữ. Thánh thể và bá thể thúc địch, đây là điều đã khắc vào xương tủy, tất nhiên Long Giao Nhi cũng không ngoại lệ. Đừng sốt ruột, phía tổ đường bá thể có kế hoạch, ngươi kiên nhẫn một chút, hiện tại chuyện ngươi phải làm là tu luyện cho tốt, sau đó đi đến cuối cổ lộ trung cực, đạt được đại cơ duyên. Long Uyên nói, chương 920 dã tâm của truyền nhân Si Vưu Tiên Thống. Chương 920, dã tâm của truyền nhân Si Vưu Tiên Thống. Lão biết kế hoạch của tổ đường bá thể, nhưng Long Giao Nhi lại không biết, nàng ta vẫn luôn tu luyện dưới sự giám thị của Long Uyên. Tuy rằng cách làm của tổ đường bá thể thật sự có chút không ổn, nhưng vì Long Giao Nhi, Long Uyên cũng chỉ có thể cam chịu. Vậy được rồi, tạm thời để thánh thể kia khoe khoang thêm một thời gian, sau này bổn bá vương sẽ để hắn biết nhất mạch bá thể của ta là vô địch. Long Giao Nhi chống bàn tay nhỏ lên cái eo mảnh khảnh, ưỡn ngực nhỏ lên mà ngây ngô nói. Ngực không phẳng thì lấy cái gì bình thiên hạ? Tất cả những người trên cổ lộ trung cực đều đang suy đoán, rốt cục bá vương nấp trong chỗ tối kia có thân phận thế nào. Trong mắt bọn họ, thế hệ bá vương này ẩn giấu quá sâu, tuyệt đối là một tuyệt thế kiêu hùng lãnh khốc, khí phách, cuồng ngạo, lại có tâm kế, còn rất ẩn nhẫn và hiểm độc. Chậc chậc, xem ra thần tử quân gia đã gặp được đối thủ, bá vương kia nhất định là một bất thế kiêu hùng. Rất nhiều người đều đang nghị luận, nói chuyện say sưa. Bất kể thế nào, cuối cùng bá vương cũng sẽ hiện thân, rất nhiều người đều suy đoán. Có lẽ ở cuối cổ lộ, thánh thể và bá thể sẽ có một trận chiến trung cực. Trong lúc toàn bộ cổ lộ ồn ào nhốn nháo, quân Tiêu Giao lại chuẩn bị lên đường. Ngươi thật sự quyết định muốn đi đến Hắc Uyên sao, đó là một nơi cực kỳ hung hiểm. Võ Hậu nhíu mày và nói, hiện tại ông ta cần sắp xếp cho 300 thủ điện nhân, hơn nữa lấy thực lực của ông ta cũng không thể nhúng tay vào của việc cổ lộ trung cực quá mức. Tiền bối không cần lo lắng, ta giao 300 thủ điện nhân cho ngươi. Chờ ta đi xong cổ lộ thì sẽ cho người của quân đế đỉnh giao tiếp với các ngươi. Quân Tiêu Giao cười nói, ô ô, công tử, ngài không vuốt Tiểu Ngọc sao? Thái Âm Ngọc Thố đang khóc thút thít, bởi vì quân Tiêu Giao quyết định để nàng ở lại chỗ này. Hắc Uyên quá nguy hiểm, người đi cùng ta thì không thể bảo đảm an toàn, sau này nếu Ngọc Huyền Quyên đến thì ngươi đi theo nàng đi. Quân Tiêu Giao nói, tuy rằng Thái Âm Ngọc Thố có chút không muốn, nhưng vẫn gật gật cái đầu nhỏ, nàng không thể liên lụy quân Tiêu Giao. Tiêu Giao đại nhân, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực mạnh lên. Ninh Trần siết chặt nắm tay. Còn có ta, Tiểu Huyên Huyên phụ họa, đôi mắt sáng lấp lánh. Ta tin tưởng các ngươi, vậy hẹn gặp lại. Quân Tiêu Giao thản nhiên chắp tay. Hắn xoay người, một mình rời khỏi hoang tinh. Cung tiễn đại nhân, 300 thủ điện nhân bọn Ninh Đức Phát, chắp tay khom lưng 90 độ, mang theo sùng kính vô tận. Khi tin tức quân Tiêu Giao rời đi cửa ải thứ 70 của cổ lộ truyền ra, tứ phương bắt đầu nổi lên gợn sóng. Trong một cổ tinh ma khí hội tụ, mơ hồ có một ma âm vang lên. Cổ đế tử, người vội vàng kế hoạch kết thân với thiên nữ Diên, tổ chức thịnh hội liên hôn, lại quên mất chính sự. Nếu ngươi vẫn không động thủ thì đừng trách ta nhanh chân đến trước, nếu có thể đánh chết quân Tiêu Giao kia thì vị trí thiếu hoàng đời này của tiên đình sẽ thuộc về ta. Si Vưu tiên thống cũng sẽ trở thành tiên thống lãnh đạo tiên đình. Giọng nói của người này mang theo một dã tâm không chút che giấu. Si Vưu tiên thống là tiên thống có ma tính sâu nhất, sát tính mạnh nhất trong tiên đình cửu đại tiên thống. Nó đứng song song với nhất mạch Minh Vương, là một trong những nguồn cội ma đạo của cửu thiên tiên vực. Quân Tiêu Dao rời khỏi cửa ải thứ 70 của cổ lộ, có thể nói đã khiến tứ phương chú ý. Thật ra từ thời khắc hắn rời đi hoang tinh thì đã có vô số ánh mắt đang âm thầm nhìn chăm chú vào hắn. Không có cách nào, hiện tại Quân Tiêu Dao chính là tồn tại lóa mắt đáng chú ý nhất trên cổ lộ trung cực. Nhất cử nhất động của hắn đều sẽ khiến vô số người quan tâm. Càng đừng nói hiện tại hình như cơ thể Quân Tiêu Dao đã xảy ra chuyện, vậy càng khiến người ta chú ý. Rốt cuộc tình hình hiện tại của thần tử quân gia là như thế nào? Một ít thiên kiêu âm thầm nói khẽ, không rõ lắm, nhưng quan sát khí tức của hắn thì hình như không cường thịnh như trước đó nữa. Ánh mắt rất nhiều thiên kiêu chợt lóe, khí tức lúc này của Quân Tiêu Dao rất thầm lặng, không có cảm giác sắc nhọn tỏa sáng, mang đến cho người ta một loại ảo giác hắn đã yếu đi. Nếu có ai muốn đối phó thần tử quân gia thì hiện tại hẳn là cơ hội tốt nhất. Không sai, nếu thật sự có thể đánh bại thần tử quân gia, vậy tuyệt đối sẽ lập tức thành danh, trực tiếp cất cánh. Tuy rằng có một ít thiên kiêu ảo tưởng mình có thể đánh bại Quân Tiêu Dao, bước lên đỉnh cao nhân sinh. Nhưng trong lòng bọn họ cũng biết rõ, chỉ có thể tưởng tượng trong lòng một chút mà thôi. Đừng nói chưa chắc thân thể Quân Tiêu Dao đã xảy ra vấn đề, cho dù thật sự có chuyện gì thì với thực lực của Quân Tiêu Dao, chỉ dùng một ngón tay thôi cũng đủ nghiền chết một mảnh thiên kiêu. Nhìn rất nhiều ánh mắt âm thầm theo dõi, Quân Tiêu Dao trực tiếp làm lơ. Sau khi trò chuyện với Thác Bạt Chiến vài câu, Quân Tiêu Dao tiếp tục lên đường một mình. Nhìn Quân Tiêu Dao một thân một mình bước vào sâu trong vũ trụ, rất nhiều thiên kiêu đều lộ ra vẻ mặt bội phục. Trong tình huống này mà trên mặt Quân Tiêu Dao vẫn không có chút sợ hãi nào, thậm chí dám một mình lên đường. Thiên kiêu tầm thường không có khả năng có được tâm tính này. Quân Tiêu Dao lấy tốc độ cực nhanh lao qua trời sao. Lấy thực lực hiện tại đại thánh cảnh của hắn, cộng thêm không thư và côn bằng cực tốc thì cho dù là tàu bay sao trời cũng kém xa tốc độ hắn xé rách hư không. Hắc Uyên, ở vị trí khoảng cửa ải thứ 90 của cổ lộ trung cực, đó là một mảnh cấm thổ mà người thường hoàn toàn không dám đặt chân. Với tốc độ của Quân Tiêu Dao, muốn từ cửa ải thứ 70 đuổi tới cửa ải 90 cũng cần hao phí thời gian nhất định. Chờ đi đến cửa ải 90, toàn bộ cổ lộ trung cực cũng đã đi tới giai đoạn cuối cùng. Đại tranh chi thế chân chính đã đến, thiên kiêu thế hệ này bước lên cổ lộ đều sẽ có được rèn luyện cao nhất, nhưng ta rất tò mò, thí luyện ở cuối cổ lộ trung cực rốt cục là cái gì? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. Trong lúc hắn thầm suy tư thì bước chân bỗng dừng lại. Chương 921 nửa đường chặn giết. Chương 921 nửa đường chặn giết. Nhanh như vậy đã nhịn không được sao? Quân Tiêu Dao nhìn về phía trước, bóng dáng một đám thiên kiêu hiện lên, trong mắt mang theo ý thăm dò. Trong lòng Quân Tiêu Dao biết, đám cá tạp đó chỉ là một ít quân cờ dùng để thử tình hình của hắn mà thôi. Bản thần tử vô dụng thế nào cũng không đến mức dùng đám chó mèo đó đến thử chứ. Quân Tiêu Dao lắc đầu cười, tùy tiện bước lên, vung tay áo một cái. Gợn sóng pháp lực chấn động lan ra, hư không run rẩy. Phốc, phốc, phốc, các thiên kiêu kia không có chút khả năng phản kháng nào, đã trực tiếp biến thành vụn máu. Quân Tiêu Dao tiếp tục đi tới, tiếp đó cũng có không ít người ra thăm dò, các loại đạo phỉ tinh không, mà tù hung ác đều từng ra tay. Kết quả cũng bị Quân Tiêu Dao lần lượt tiêu diệt, chẳng lẽ thần tử quân gia không xảy ra việc gì? Một ít thiên kiêu âm thầm quan sát nói thầm, cũng chưa chắc. Lỡ như thần tử quân gia đang giả vờ thì sao, hơn nữa cũng không có nhân vật quan trọng ra tay. Có người lại có ý kiến phản đối. Qua chừng nửa tháng, vào thời khắc nào đó, Quân Tiêu Dao đang lên đường bỗng cảm thấy lưng như kim chích. Vèo, trong thời khắc một phần vạn giây kia, một bóng dáng bỗng hiện lên phía sau Quân Tiêu Dao. Một thanh chủy thủ huyết sắc mang theo sức mạnh nguyền rủa nồng đậm thọc vào phần lưng Quân Tiêu Dao. Có thể nói, đây là một chiêu tuyệt sát, thiên kiêu cấm kỵ bình thường cũng khó có thể ngăn cản. Sẽ bị chủy thủ huyết sắc kia trực tiếp xuyên thủng. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không có động tác gì, bóng dáng kia chỉ cảm thấy mình như rơi vào vũng bùn, động tác cũng chỉ trệ đi. Đây là tác dụng của cấm tiên đệ tứ phong. Trong thời khắc bị trì trệ đó, sau lưng Quân Tiêu Dao hiện ra giáp lưng của thất thải thánh long giáp. Leng keng, có ánh lửa phụt ra. Tại sao? Bóng dáng kia lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra ngươi không phải hạng người vô danh. Quân Tiêu Dao xoay người, vẻ mặt nhàn nhạt. Với thực lực này, ám sát thiên kiêu cấm kỵ cũng dư giả. Có người muốn ta tới lấy mạng ngươi. Bóng dáng kia thấy một kích không thành thì ra tay lần nữa. Phía sau gã mơ hồ hiện ra một hư ảnh huyết ma, dường như có cảnh tượng thây sơn biển máu vô tận hiện hóa ra. Thiên sát chi thứ, bóng dáng kia lại đâm ra một kích, xuyên thủng hư không, thủ pháp vô cùng tinh chuẩn mà xảo quyệt. Chiêu thức này, ngươi là người của huyết phù đồ. Với ánh mắt của Quân Tiêu Dao, liếc một cái đã nhìn thấu lai lịch của người tới. Huyết phù đồ là một tổ chức sát thủ nổi danh lừng lẫy, cũng là một thế lực bất hủ nấp trong bóng đêm. Mời sát thủ huyết phù đồ đến thử hắn, thật là một lựa chọn thực tốt. Nhưng đáng tiếc, cũng chỉ uổng công mà thôi. Quân Tiêu Dao đưa tay ra nắm một cái, hư không động lại, xiềng xích đạo tắc đâm thẳng ra. Lấy tu vi đại thánh cảnh hiện tại của hắn, giơ tay nhấc chân thôi cũng có thể kích hoạt sức mạnh pháp tắc, khiến thiên địa chấn động, bùng nổ sức mạnh cường đại. Tuy truyền nhân của huyết phù đồ mạnh thật, nhưng cũng chỉ là thánh nhân vương cảnh mà thôi, vẫn có chút chênh lệch với Quân Tiêu Dao. Sao ngươi có thể không bị gì cả? Truyền nhân của huyết phù đồ có chút hoảng sợ, thân là truyền nhân của tổ chức sát thủ, gã biết rõ chớ chú chi huyết kia có hiệu quả khủng bố đến mức nào. Trong dự đoán của gã, tình trạng của Quân Tiêu Dao rất không ổn mới đúng. Vậy thì gã có cơ hội ám sát thành công, nhưng hiện tại xem ra gã đã đánh cược sai rồi. Lại là một kẻ ngu dốt dùng tầm mắt nông cạn của mình để cân nhắc thực lực của bản thân tử. Quân Tiêu Dao khép năm ngón tay lại, như ngũ hành đại sơn giáng xuống, chấn sát về hướng truyền nhân của huyết phù đồ. Không có chút bất ngờ gì xảy ra, truyền nhân của huyết phù đồ ngã xuống. Điều này làm rất nhiều thiên kiêu nấp trong bóng tối đều kinh hãi không thôi. Truyền nhân của huyết phù đồ cũng không phải con chó con mèo gì, mà là một vị thiên kiêu cấm kỵ. Không có khả năng, thần tử Quân gia thật sự không có chuyện sao? Rất nhiều người đều kinh ngạc, Quân Tiêu Dao vùng ống tay áo lên, thân thể nhanh chóng xé rách trong không gian, không có kẻ nào đuổi theo kịp. Nhìn thấy thái độ này của Quân Tiêu Dao, một ít thiên kiêu lại lộ ra nghi hoặc. Hay là Quân Tiêu Dao đang giả vờ như không có chuyện gì? Có thể nói, Quân Tiêu Dao hoàn toàn mê hoặc mọi người. Trong hư không, Quân Tiêu Dao dạo bước qua không gian, nhanh chóng đi tới. Hiện tại hắn đã vứt những con ruồi bọ đáng phiền kia lại phía sau, Quân Tiêu Dao tiếp tục đi tới. Phía trước là một mảnh vườn đai tiểu hành tinh, Quân Tiêu Dao tùy ý xuyên qua đó. Đúng lúc này, chung quanh tiểu hành tinh mang vô số trận văn bay lên trời, hóa thành lồng giam, phong thiên khóa địa. Đồng thời, có hung khí vô tận đang tràn ngập, có tiếng thú gầm khiếp người vang lên, cứ như đại hung viễn cổ tái hiện thế gian. Trận văn đan chéo, tứ hung ảnh khổng lồ hiện lên, mỗi một con đều cao đến vạn trượng, đứng sừng sững trong trời sao, giống như bốn thái cổ ma sơn. Hỗn độn, thao thiết, cung kỳ, đào một, là tứ đại hung thú thái cổ. Tứ đại hung thú mang theo cảm giác áp bách tột độ mà vắt ngang ở giữa trời sao. Có thể nói, cho dù là thiên kiêu cấm kỵ, gặp phải tình huống này cũng cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, đây không có khả năng là tứ đại hung thú thái cổ thật sự, mà là dùng trận pháp bắt chước ra mà thôi. Thái cổ tứ hung ma trận, nghe nói là trận pháp sớm đã thất truyền, thủ đoạn này cũng không nhỏ. Quân Tiêu Dao bị tứ hung vây quanh, nhưng vẻ mặt vẫn hết sức thong dong. Hiện thân đi, Quân Tiêu Dao nhìn vào sâu trong trời sao phía trước. Quân Tiêu Dao, ngươi còn trấn định hơn ta tưởng tượng. Một tiếng nói khàn khàn giống như giấy giáp cọ sát với nhau vang lên. Sau đó xương đen ngập trời dâng trào, trong đó lộ ra bóng dáng một người mặc ma giáp màu đen. Ma giáp màu đen kia cực kỳ dữ tợn, bao vây bảo vệ toàn thân bóng dáng kia thật chặt chẽ. Thậm chí liền mặt cũng có mũ giáp màu đen che lấp dung nhan. Cả người gã giống như ma thần mai phục trong bóng đêm, mang theo khí tức khiến người ta lạnh cả sống lưng. Hắn cầm một lang nha chùy tỏa ra hung uy, cũng không yếu hơn tứ đại hung thú bao nhiêu. Chương 922 suy diễn vô hình chí mạng nhất. Chương 922 suy diễn vô hình chí mạng nhất. Ngươi là truyền nhân của Si Vưu Tiên Thống Tiên Đình, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Lấy ánh mắt của Quân Tiêu Dao, tất nhiên có thể nhìn ra thân phận của người tới. Thật lâu trước kia hắn đã sớm hiểu biết về Tiên Đình. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trong cửu đại Tiên Thống Tiên Đình có nhất mạch Tiên Thống rất tách biệt, tên là Si Vưu Tiên Thống. Si Vưu là một vị thần thoại đế ma đạo trong thần thoại cổ đại, sáng tạo ra Cửu Lê Ma Quốc, từng là đại hỏa hoạn của toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực. Sau đó Tiên Đình ra tay, đại chiến Cửu Lê Ma Quốc. Thực lực của Cửu Lê Ma Quốc cực kỳ cường đại, cho dù là Tiên Đình, nếu muốn hoàn toàn diệt sát cũng cần trả giá đắt. Mà Cửu Lê Ma Quốc cũng không muốn rơi vào kết cục bị nhổ cỏ tận gốc, diệt quốc. Bởi vậy đến cuối cùng, hai bên thương lượng, Cửu Lê Ma Quốc gia nhập vào Tiên Đình, trở thành Si Vưu Tiên Thống trong Cửu Đại Tiên Thống Tiên Đình. Có lẽ là vì có lai lịch này nên Bát Đại Tiên Thống Tiên Đình mơ hồ có chút bài xích và kỳ thị Si Vưu Tiên Thống. Nếu Tiên Đình muốn bùng nổ chiến tranh, nhóm người đầu tiên bị an bài xung phong liều chết đằng trước nhất định là tu sĩ của Si Vưu Tiên Thống. Khi Tiên Đình vô thượng sụp đổ, Si Vưu Tiên Thống cũng là nhất mạch bị tổn thất lớn nhất. Bởi vì nguyên nhân này mà Si Vưu Tiên Thống mới muốn cướp lấy quyền lực khống chế Tiên Đình, trở thành Tiên Thống cầm quyền. Mà muốn trở thành Tiên Thống cầm quyền thì nhân tố cơ bản nhất chính là để truyền nhân Tiên Thống có được vị trí Tiên Đình Thiếu Hoàng. Trong cục diện trước mắt, đánh chết Quân Tiêu Dao chính là cơ hội tốt nhất để tăng danh vọng, đồng thời chứng minh năng lực của chính mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao truyền nhân si liệt của Si Vưu Tiên Thống lại chặn giết Quân Tiêu Dao ở nơi đây. Gã muốn chứng minh bản thân có được tư cách trở thành Tiên Đình Thiếu Hoàng. Xem ra ngươi đã biết thân phận của ta, vậy chắc ngươi cũng biết những người khác sợ thân phận của ngươi, nhưng ta thì không. Trong giọng nói của Si Liệt mang đầy sát ý, sau lưng gã là Tiên Đình, cũng không cần kiêng kỵ thân phận của Quân Tiêu Dao. Ngươi tự tin có thể đối phó bản thần tử như vậy sao? Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, còn diễn nữa à, trong những lần thăm dò trước đó, ngươi thật sự không lộ ra dấu vết gì, nhìn có vẻ vẫn cường đại, nhưng... Si Liệt dừng lại, như tự cho là thông minh mà nói, cũng vì như thế mới càng thêm khiến người ta hoài nghi. Trước đó nếu ngươi lộ ra một ít nhược thế, ngược lại sẽ chứng minh chuyện ngươi bị thương có thể là giả, bởi vì muốn dẫn rắn ra khỏi hang, cho nên ra vẻ suy yếu. Nhưng cố tình ngươi vẫn bày ra dáng vẻ cường thế, làm người ta cho rằng ngươi cũng không có trở ngại gì lớn. Thật ra ngươi chỉ đang miệng cọp gan thỏ, nỏ mạnh hết đà. Si Liệt ăn nói chắc nịch, những lời phân tích của gã thật sự rất hợp lý. Nếu Quân Tiêu Dao cố ý yếu thế thì có nguy cơ là đang dẫn dụ người khác mắc câu. Nhưng hắn lại luôn cường thế, làm bộ không có việc gì, ngược lại như đang che giấu thương thế và sự suy yếu của mình. Nghe thấy lời này, Quân Tiêu Dao bỗng cười. Hừm, có gì buồn cười, Si Liệt nắm chắc thắng lợi. Ta đang cười ngươi, thông minh ngược lại bị thông minh hại. Có một câu gọi là suy diễn vô hình là chí mạng, nhất hôm nay xem như đã quá rõ. Cho dù là Quân Tiêu Dao cũng hết biết nói gì, hắn chưa thấy qua người thích suy diễn đến như vậy. Rõ ràng hắn chỉ đơn giản là đẩy ngang tất cả đi về phía trước, lại bị Si Liệt suy diễn ra nhiều âm mưu quỷ kế như vậy, tuy rằng trong lòng hắn thật sự có ý hố người. Hừ, kết thúc, ánh mắt Si Liệt trầm xuống, không muốn nói nhiều nữa. Có Thái Cổ Tứ Hung Ma trận, cộng thêm thực lực của gã thì đối phó với một Quân Tiêu Dao bị thương cũng không phải không có phần thắng. Giống, tứ đại hung thú ngửa mặt lên trời gào giống, chấn diệt trời sao vạn dặm. Ma khí ngập trời cuồn cuộn, hư không cũng bị chấn vỡ. Tứ đại hung thú chấn sát về hướng Quân Tiêu Dao, Si Liệt cũng ra tay, cảnh giới tu vi của gã cũng đạt tới Thánh Nhân Vương tiểu viên mãn. Tuy rằng không yêu nghiệt bằng Quân Tiêu Dao, nhưng cũng là một thiên kiêu cấm kỵ đỉnh cấp xứng đáng. Thiên trọng diệt, Si Liệt cầm Lang Nha chùy trong tay, nện một chùy xuống, mang theo vạn luồng ma văn, hung uy ngập trời. Quân Tiêu Dao thấy thế thì trong mắt chỉ có một tia chê cười. Trời làm bậy có thể tha, tự làm bậy thì không thể sống. Bản thân muốn chủ động tìm chết, vậy Quân Tiêu Dao cũng chỉ có thể tác thành cho gã. Quân Tiêu Dao dậm bàn chân vào hư không, ầm ầm một tiếng vang lớn, một âm dương sinh tử đồ khổng lồ hiện lên, nó như một mảnh trời cao hắc bạch bay lên ngang trời, như một tấm chắn trực tiếp ngăn chặn sự trùng kích của tứ đại hung thú. Sau đó dị tượng hỗn độn trùng thanh liên hiện lên, từng luồng khí hỗn độn buông xuống, đè lên toàn bộ Thái Cổ Tứ Hung Ma trận. Nhìn thấy thế công của Si Liệt, Quân Tiêu Dao cũng lười tung ra đại hoang kích, chỉ thúc dục sức mạnh một thế giới tu di, lôi đế chỉ điểm ra. Phụt, thế công của Si Liệt trực tiếp bị phá khai, đồng thời đầu vai gã có máu tươi bắn ra, ngón tay kia đã xuyên thủng giáp vai của gã. Thực lực của ngươi, Si Liệt trừng lớn đôi mắt, lúc này khí huyết của Quân Tiêu Dao bùng nổ, vô cùng tràn đầy, như đại dương mênh mông đang sôi trào. Khí tức kia như viễn cổ cự thần sống lại, cường hãn đến mức khiến trái tim Si Liệt cũng chấn động kịch liệt. Tuyệt đối không có khả năng này, người không có năng lực đối phó chớ chú chi huyết. Si Liệt nhịn không được mà quát, gã cũng không phải mù quáng ra tay, mà đã trải qua rất nhiều suy tính tính kế, mới quyết định tiến hành. Kết quả Quân Tiêu Dao hoàn toàn không nằm trong trạng thái suy yếu như gã suy nghĩ. Một con kiến không thể nghiền ngẫm sức mạnh của con người. Tương tự như vậy, người cũng không thể nghiền ngẫm quyền năng của thần. Tiếng nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt thì đã khép năm ngón tay lại, tung ra một quyền. Sức mạnh năm thế giới tu di thêm vào, tung ra lục đạo luân hồi quyền. Quyền này đánh nát cả một vòm trời. Chương 923 tìm hiểu tình báo. Chương 923 tìm hiểu tình báo. Khụ, Si Liệt bị đánh liên tục lui về phía sau, hai mắt gã đỏ rực như máu, thét dài một tiếng. Khí huyết sinh mệnh đang thiêu đốt, cứ như đang hiến tế chính mình. Phía sau gã, một ma thần sáu tay khủng bố hiện lên, mang theo sát phạt kinh thiên động địa. Tiên tổ chi ảnh, diệt sát chư địch, Si Liệt gào giống, gân xanh hết nổi lên cổ. Quân Tiêu Dao cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên chấn động. Trong tiếng ầm ầm, 11 luồng tiên khí cùng hiện lên bên ngoài thân thể Quân Tiêu Dao, tiên quang tràn ra bốn phía, lay động cả Cửu Tiêu Phong Vân. Si Liệt ngơ ngác mà nhìn trước mắt cảnh tượng này, gã đã choáng váng. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11. Vẻ mặt Si Liệt hơi dại ra, theo bản năng mà đếm số tiên khí. 11 luồng, có tận 11 luồng tiên khí. Si Liệt cho rằng mình nhìn lầm rồi, gã đếm lại mấy lần, kết quả đều giống nhau. Ngay sau đó, da đầu gã như muốn nổ tung, chấn động đến mức đầu óc cũng đờ đẫn. 11 luồng tiên khí, đây là yêu nghiệt gì? Si Liệt điên cuồng hít sâu, không thể tin vào mắt mình. Gã cũng tu luyện ra 7 luồng tiên khí, tuyệt đối là hàng ngũ đứng đầu ở cổ lộ trung cực. Nhưng hiện tại, ở trước mặt Quân Tiêu Dao, bảy luồng tiên khí của gã quá đáng thương. 11 luồng tiên khí quấn quanh tay phải Quân Tiêu Dao. Một lục đạo luân hồi quyền đấm ra, uy lực thật sự không thể tưởng tượng, như có được 11 chân long gia trì sức mạnh. Oanh, quyền quang mênh mông cuồn cuộn, giống như ngân hà khuếch tán, hư không trên đường trực tiếp sụp xuống, khe nứt lan tràn. Một quyền này giáng xuống, tổ tiên chi ảnh hiện ra do Si Liệt hiến tế bản thân trực tiếp bị đánh nát. Cả Si Liệt cũng há mồm phun máu tươi, sắc mặt dưới mũ giáp lập tức tái nhợt như tờ giấy. Cơ thể gã cũng nứt nẻ, Quân Tiêu Dao thi triển côn bằng cực tốc, thân thể lập tức lao đến trước người Si Liệt, nện xuống một quyền rồi lại một quyền. Si Liệt chỉ cảm thấy như một loạt tiểu thế giới nghiền áp vào chính mình, áp lực này thật sự không cách nào hình dung. Quân Tiêu Dao thúc giục sức mạnh năm thế giới tu di, cộng thêm 11 luồng tiên khí và lục đạo luân hồi quyền, có thể nói là đã cho Si Liệt đầy đủ mặt mũi. Mặc dù gã là truyền nhân tiên thống, nhưng trước thế công như thế của Quân Tiêu Dao, gã cũng chỉ còn đường nuốt hận. Ta đã rõ vì sao cổ đế tử chậm chạp không chịu động thủ. Si Liệt thầm hận trong lòng, gã còn tưởng rằng cổ đế tử bận chuyện của mình. Thật ra còn có một nguyên nhân khác, chính là cổ đế tử cũng thấp thỏm, không nắm chắc đối phó được Quân Tiêu Dao. Kết thúc, Quân Tiêu Dao giáng một quyền cuối cùng xuống, trời sao tan nát, vạn luồng đạo tắc tuôn trào. Thần giáp dữ tợn trên người Si Liệt bị đánh nát, lộ ra chân thân, cả người nhiễm máu, gã trực tiếp hỏng mất dưới trọng áp này, chỉ còn lại nguyên thần hốt hoảng bỏ chạy. Quân Tiêu Dao vốn muốn tung ra Nguyên Hoàng Đạo Kiếm để diệt sát. Nhưng hắn như nghĩ tới cái gì, lập tức tung ra Đại Nhật Như Lai, chân áp gã lại. Đây là nguyên thần pháp gì? Nguyên thần của Si Liệt đang gào giống. Quân Tiêu Dao có cảnh giới vô địch, pháp lực ngập trời, thân thể vô song còn chưa tính, cả nguyên thần cũng cường đại, có được loại thủ đoạn khủng bố khó lường như thế. Dưới sự chân áp của Đại Nhật Như Lai, Quân Tiêu Dao lại trực tiếp dùng Hỗn Độn Thần Ma nghiền áp xuống. A, à, sự đau đớn thâm nhập linh hồn này quả thực còn thống khổ hơn thiên đao vạn quả, lăng trì thân thể hàng tỷ lần. Quân Tiêu Dao, người muốn giết cứ giết, làm vậy là có ý gì? Nguyên thần của Si Liệt đang run rẩy, không chịu được sự đau đớn khi linh hồn bị nghiền áp mài nhỏ từng chút như vậy. Không có gì, chỉ muốn biết một chút tình báo mà thôi. Quân Tiêu Dao mỉm cười, nhưng trong mắt Si Liệt, nụ cười này quả thực còn khủng bố hơn cả ma quỷ. Kế tiếp, sau khi Quân Tiêu Dao phá giải Thái Cổ Tứ Hung Ma Trận thì cũng ép hỏi được từ miệng Si Liệt trong một ít tin tức về Tiên Đình. Thì ra là thế, cuộc tranh giành vị trí Tiên Đình Thiếu Hoàng, xem ra Tiên Đình muốn đẩy ra một Thiếu Hoàng để tranh đoạt khí vận đời này với ta. Quân Tiêu Dao nói, đồng thời, hắn còn có được một tin tức khác làm hắn có chút bất ngờ. Hắn nghe được một cái tên quen thuộc từ miệng Si Liệt. Là Thiên Nữ Diên, Linh Diên, chẳng lẽ? Quân Tiêu Dao suy tư, hơi hiểu ra. Căn cứ vào tình báo phun ra từ miệng Si Liệt thì không bao lâu sau, cổ đế tử sẽ tổ chức thịnh hội liên hôn với Thiên Nữ Diên. Si Liệt vốn đang tính toán chờ diệt sát Quân Tiêu Dao xong thì đi tham dự thịnh hội, tuyên dương chiến quả của mình. Quân Tiêu Dao tùy tiện vung tay lên, nguyên thần của Si Liệt cũng theo đó mà mai một. Trong mắt hắn lộ ra suy tư, hay là người khống chế vận mệnh của Thiên Nữ Diên kia chính là đế nữ của Hoa Hoàng Tiên Thống Linh Diên, nhưng vì sao Thiên Nữ Diên lại phải gả cho cổ đế tử? Rốt cục giữa ba người Thiên Nữ Diên, cổ đế tử và Linh Diên có giao dịch gì? Quân Tiêu Dao sắp xếp lại suy nghĩ. Đối với chuyện Thiên Nữ Diên gả cho cổ đế tử, nói thật, trong lòng Quân Tiêu Dao không có gợn sóng quá lớn. Tuy rằng Thiên Nữ Diên thật sự để lại cho hắn một ít ấn tượng. Đương nhiên, không phải là đùi đẹp tơ trắng cái gì. Mà là khi ly biệt, Thiên Nữ Diên và điệu múa trên đỉnh núi thật sự tuyệt thế khuynh thành. Mà trong mắt nàng ẩn sâu một tia bi ai không thể phản kháng vận mệnh. Đây là điểm làm Quân Tiêu Dao ấn tượng khắc sâu. Thôi, điều hiện tại ta cần làm là đi đến Hắc Uyên, căn bản không có thời gian đi lo chuyện khác. Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng thở dài, nâng đỡ hoạn nạn, không bằng quên nhau trong giang hồ. Quân Tiêu Dao nâng chân lên, mà trong lúc hắn muốn rời khỏi thì bỗng dừng bước chân. Sau đó hắn như nhớ tới cái gì, lấy ra một thứ từ pháp khí không gian. Đó là một khối ngọc bội, trên ngọc bội có khắc hai con cá quấn lấy nhau. Đây là thứ mà Thiên Nữ Diên đưa cho Quân Tiêu Dao trước khi chia tay. Nàng nói, chỉ cần Quân Tiêu Dao bóp nát ngọc bội này thì nàng sẽ không màng tất cả mà trở về tìm hắn. Chương 924 Pháp Thân Cấp Đại Thánh. Chương 924 Pháp Thân Cấp Đại Thánh. Nhìn thấy ngọc bội này, Quân Tiêu Dao trầm mặc. Thật ra Quân Tiêu Dao không phải người có tình cảm phong phú. Hắn thật lý trí, làm chuyện gì thì điều đầu tiên suy xét là ích lợi của mình. Nhưng có đôi khi, Quân Tiêu Dao cũng sẽ xúc động. Tỉ như lúc đi cứu Khương Thánh Y, tỉ như mổ ngực mình ra, dung nhập tinh huyết thánh thể vào cơ thể Khương Thánh Y. Nhưng người có thể làm hắn xúc động cũng không nhiều. trừ người nhà, gia tộc ra thì rất ít rất ít. Thiên nữ duyên, con cá này a. Quân Tiêu Dao thở dài, thu hồi ngọc bội. Hắn thật sự muốn đi đến Hắc Uyên, không có thời gian dư thừa để lãng phí vào chuyện khác. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Quân Tiêu Dao không có cách nào. Hắn nhìn nhìn thần giáp bị đánh nát, vỡ vụn lơ lửng trong hư không. Đó là áo giáp của Si Liệt, ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe, sau đó thúc giục thần năng. Pháp lực minh mông, tiên khí hiện lên, hơn 10 giọt tinh huyết thánh thể hiện lên, có các loại đạo văn đan chéo trên hư không, khí tức cường thịnh. Ngay sau đó, những sức mạnh đó dung hợp lại với nhau, biến thành một bóng dáng mơ hồ lại mang theo uy áp cường thịnh. Có thể loáng thoáng thấy được khuôn mặt mơ hồ kia có vài nét giống với Quân Tiêu Dao. Đây rõ ràng là một khối pháp thân cấp đại thánh. Khối pháp thân đại thánh này có được chừng 1/10 thực lực của ta, nhưng vậy là đủ rồi. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, mặc dù chỉ có 1/10 sức mạnh của hắn, nhưng cũng khủng bố tới cực điểm, hoàn toàn không cần lo lắng thực lực không đủ. Sau đó, hắn tùy tiện vung tay lên, áo giáp rách nát dữ tợn kia hội tụ lại với nhau. Bàn tay của Quân Tiêu Dao bốc đà xá cổ đế viêm lên, bắt đầu tế luyện lần nữa. Còn thủ đoạn luyện khí của Quân Tiêu Dao, đừng quên, hắn có được bảo thư một trong những 9 đại thiên thư. Trừ năng lực tầm bảo ra thì bảo thư còn có khả năng khống binh luyện khí rất mạnh. Không bao lâu sau, áo giáp đã được tế luyện xong, mặc lên pháp thân đại thánh của Quân Tiêu Dao. Áo giáp này rất tỉ mỉ, mặt cũng được giáp mũ hoàn toàn bao bọc lấy. Nếu thu liếm khí tức, thậm chí một ít chí tôn cũng chưa chắc có thể liếc một cái đã nhìn ra thật hư, càng đừng nói là đám người cổ đế tử. Không tồi, dùng thân phận của Si Liệt để che lấp thì có thể bình yên tiến vào thịnh yến. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, trừ thiên nữ diên ra cũng có thể tra xét hư thật của truyền nhân của các tiên thống, có thể nói là một công đôi việc. Quân Tiêu Dao cười cười, tâm thần dao động, vứt ngọc bội cho pháp thân. Pháp thân đại thánh tiếp nhận ngọc bội, khí tức thu lại, trực tiếp phá vỡ hư không mà đi. Quân Tiêu Dao lại tiếp tục đi đến Hắc Uyên. Quân Tiêu Dao và pháp thân đại thánh binh chia làm hai đường, không liên quan đến nhau. Đối với Quân Tiêu Dao mà nói, tra xét thánh thể chớ chú, đi xong cổ lộ trung cực mới là chuyện quan trọng nhất trong giai đoạn hiện tại. Pháp thân đại thánh của Quân Tiêu Dao lại xé rách hư không, lấy tốc độ cực nhanh lao về phía trước. Tuy rằng khối pháp thân này chỉ có 1/10 sức mạnh của Quân Tiêu Dao, nhưng khí tức kia giống như thần vương kéo dài qua trời sao, làm cả sao trời chung quanh rách nát. Trước đó Quân Tiêu Dao đã biết được địa điểm tổ chức liên hôn thịnh yến từ miệng Si Liệt. Nó nằm ở tiền phương cổ lộ, một nơi tên là Phi Linh Tinh. Nơi đó là tiên đình vô thượng, một cứ điểm của Phục Hy tiên thống. Một trong những nghịch quân thất hoàng, cổ đế tử, rất nhanh chúng ta sẽ gặp mặt. Pháp thân của Quân Tiêu Dao lạnh như băng mà nói. Phi Linh Tinh là một thánh địa và tịnh thổ vạn người kính ngưỡng. Tuy rằng ở cổ lộ trung cực, nhưng không có bao nhiêu thiên kiêu dám làm cản ở nơi này. Bởi vì nơi này là một cứ điểm của Phục Hy tiên thống. Thân là một trong cửu đại tiên thống của tiên đình vô thượng, uy danh của Phục Hy tiên thống không cần phải nói nhiều. Mặc dù tiên đình vô thượng sụp đổ, cửu đại tiên thống phân liệt, nhưng chỉ một tiên thống cũng có nội tình khủng bố hơn thế lực bất hủ rất nhiều. Hơn nữa bàn về uy vọng nội tình thì Phục Hy tiên thống cũng được xếp trong 3 vị trí đứng đầu của cửu đại tiên thống tiên đình, càng đã từng họ đã từng làm tiên thống cầm quyền tiên đình. Cho nên căn bản không có ai dám sằng bậy ở nơi này. Cho dù là truyền nhân bất hủ, thiên kiêu cấm kỵ đến chỗ này cũng phải thu bớt mũi nhọn, không dám phô trương. Mà trong khoảng thời gian này, Phi Linh Tinh náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều. Nguyên nhân tất nhiên là vì cổ đế tử phải đón dâu. Mà đối tượng cũng là một vị gia nhân Mỹ danh truyền xa, Thiên Nữ Diên. Thiên Nữ Diên không chỉ có dung mạo tuyệt đẹp, còn đa tài đa nghệ. Nghe nói khoảng thời gian trước, nàng còn trở thành phường chủ tiếp theo của thần nữ phường, có thể nói là rất nổi bật. Nhưng cuộc liên hôn này lại khiến rất nhiều thiên kiêu nghi hoặc trong lòng. Thiên Nữ Diên thật sự là một vị tuyệt thế gia nhân ngàn dặm mới tìm được một. Nhưng nói thật, thân phận địa vị của cổ đế tử quá cao. Theo lý thuyết, trong mắt mọi người, người tuyệt phối với cổ đế tử là đế nữ của Hoa Hoàng tiên thống Linh Diên mới đúng. Hai người này, một có Phục Hy thánh thể, một có Hoa Hoàng thánh thể. Nếu liên hợp thì không thua gì Hoang Cổ thánh thể và Tiên Thiên đạo thai kết hợp. Ta nghe nói, hình như đế nữ không muốn liên hôn với cổ đế tử. Còn có chuyện này sao? Vậy ánh mắt của Linh Diên đế nữ không khỏi quá cao. Đúng vậy, cả cổ đế tử mà cũng không vào mắt nàng được, thiên hạ này còn có nam tử nào được nàng ta coi trọng đây? Một ít thiên kiêu đang bàn tán trên đường đi tới Phi Linh Tinh. Xuyệt, chờ tới Phi Linh Tinh thì tuyệt đối đừng tùy tiện nói bậy, nếu bị người ta nghe thấy, truyền tới tai cổ đế tử thì mạng nhỏ của chúng ta không còn. Có thiên kiêu kiêng kỵ mà nói, người ngoài cũng không rõ quan hệ giữa Linh Diên và Thiên Nữ Diên, chỉ cho rằng là cổ đế tử theo đuổi không được Linh Diên nên mới liên hôn với Thiên Nữ Diên. ta cũng nghe nói, hình như trước đó thiên nữ Diên có chút qua lại với thần tử quân gia. Một ít người lại nghĩ tới điểm này, sao ta đột nhiên cảm thấy cổ đế tử hơi thảm, đế nữ chướng mắt hắn, đối tượng liên hôn của hắn còn có quan hệ không rõ ràng với thần tử quân gia. Được rồi, đừng nói nữa, sắp đến phi linh tinh rồi. Chương 925 Thiên kiêu của Sivu Tiên Thống. Chương 925 Thiên kiêu của Sivu Tiên Thống. Từng đám thiên kiêu đi vào phi linh tinh, chuẩn bị tham gia thịnh hội liên hôn. Sở dĩ thịnh hội này hấp dẫn nhiều thiên kiêu tiến đến như vậy, có tất cả mấy nguyên nhân. Thứ nhất là trên phi linh tinh có một ít tạo hóa di tích cổ, thiên kiêu tiến đến tham gia thịnh hội có thể tùy ý tìm tòi huyền cơ. Thứ hai, nghe nói sẽ có truyền nhân của các tiên thống tiên đình khác tới đây. Rất nhiều người đều muốn gặp những truyền nhân tiên thống đó. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, những truyền nhân tiên thống đó sẽ là người lộng chiều của đại tranh chi thế này, là tồn tại lãnh đạo cả thời đại. Nếu có thể chấp nối quan hệ với một hai vị trong đó thì sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Trong đó cũng có không ít người muốn chiêm ngưỡng tiên tư ngọc dung của đế nữ Linh Diên. Trừ thiên kiêu trẻ tuổi ra, cũng không có cường giả thế hệ trước tiến đến. Bởi vì thịnh hội này không phải lớn, xem như một buổi hội nhỏ. Hơn nữa đối tượng liên hôn của cổ đế tử là thiên nữ Diên. Nếu đổi thành đế nữ Linh Diên, vậy tuyệt đối sẽ có rất nhiều đại nhân vật tiến đến. Lúc này, trong trời sao cách phi linh tinh không xa, một đám nam nữ trẻ tuổi đang khống chế một chiến thuyền cổ bay về hướng phi linh tinh. Ai trong đám nam nữ trẻ tuổi kia cũng có khí tức cường thịnh. Rất nhiều thiên kiêu trên đường đều lộ ra kinh hãi, lặng lẽ tránh lui. Bọn họ là ai? Có một ít thiên kiêu không biết mà dò hỏi. Thế mà ngươi cũng không biết, bọn họ là thiên kiêu trẻ của Sivu Tiên Thống. Có thiên kiêu trả lời, cái gì, Sivu Tiên Thống, là tiên thống ma đạo kia. Những thiên kiêu không hiểu rõ nghe vậy thì trong mắt lập tức hiện ra một tia kiêng kỵ, vội vàng tránh lui. Thanh danh của Sivu Tiên Thống ở tiên vực cũng không tốt lắm. Bởi vì trước kia, nếu tiên đình cử binh sát phạt thì Sivu Tiên Thống nhất định sẽ bị phái ra đầu tiên. Dần ra, hung danh của Sivu Tiên Thống cũng truyền khắp tiên vực. Tất cả mọi người đều biết, trong cửu đại tiên thống của tiên đình, người của Sivu Tiên Thống là hung ác nhất. Trên bong tàu chiến thuyền, một thiên kiêu trẻ tuổi của Sivu Tiên Thống tên là Si Vũ hơi oán giận mà nói, vì sao chúng ta phải tới tham gia cổ đế tử kia liên hôn chứ? Nghe thấy lời này, các thiên kiêu còn lại của Sivu Tiên Thống cũng gật gật đầu phụ họa. Đúng vậy, Sivu Tiên Thống chúng ta và Phục Hy Tiên Thống cũng chẳng có gì để nói. Hừ, lúc trước Phục Hy Tiên Thống chấp trưởng tiên đình cũng không ít lần để tu sĩ Sivu Tiên Thống chúng ta đi làm con chốt thí. Trong mắt rất nhiều thiên kiêu Sivu Tiên Thống đều ẩn chứa bài xích và địch ý. Nguyên nhân là vì khi Phục Hy Tiên Thống làm tiên thống cầm quyền tiên đình, bọn họ thường xuyên vênh mặt hất hàm sai khiến Sivu Tiên Thống mang bộ dạng cao cao tại thượng, cứ như coi Sivu Tiên Thống bọn họ là tù binh tội tộc. Điều này làm người của Sivu Tiên Thống cực kỳ chán ghét và phản cảm Phục Hy Tiên Thống. Đây là mệnh lệnh của Si Liệt đại ca, các ngươi có ý kiến gì sao? Một giọng nữ lạnh nhạt vang lên, đó là một nữ tử mặc nhuyễn giáp màu đen, dáng người cao gầy, khuôn mặt lạnh lẽo xinh đẹp. Nghe nữ tử nói thế, đám thiên kiêu Si Vũ đều không lên tiếng. Nữ tử lạnh lùng kia tên là Si Lung, là thiên kiêu cấm kỵ của Sivu Tiên Thống bọn họ, là một tồn tại như đại tỷ đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi. Si Lung tỷ, vì sao Si Liệt đại ca muốn chúng ta tham gia tiệc cưới của cổ đế tử? Si Vũ hỏi, đúng vậy, quan hệ giữa Si Liệt đại nhân và cổ đế tử cũng không tốt, bọn họ đã từng xung đột vì tiên thống chi tranh. Những thiên kiêu còn lại cũng phụ họa, chuyện này thì các ngươi không cần xen vào, Si Liệt đại ca có tính toán của hắn. Ta tin chắc trong tiệc cưới lần này, Si Liệt đại ca nhất định sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Đôi mắt hẹp dài của Si Lung lóe lên ánh sáng sáng ngời, mơ hồ có thể thấy một tia khát khao và khuynh mộ. Si Liệt luôn là tấm gương của thế hệ trẻ tuổi trong Sivu Tiên Thống. Trong lòng tất cả người trẻ tuổi của Sivu Tiên Thống, Si Liệt chính là tồn tại vô địch. Tất nhiên Si Lung cũng rất ngưỡng mộ Si Liệt. Đoàn người bọn họ đáp xuống phi linh tinh, phóng mắt nhìn lại, đây là một mảnh cung điện xa xỉ chạy dài không dứt, vô cùng huy hoàng, giống như thiên cung cổ xưa. Các loại linh sơn di tích cổ trải rộng trong đó, trời tươi sáng rực rỡ, cảnh tượng đồ sộ. Toàn bộ phi linh tinh có linh khí dạt dào, giống như tịnh thổ tiên gia. Những người trẻ tuổi của Sivu Tiên Thống thấy cảnh tượng này thì trong mắt hiện ra chút ghen ghét. Phi linh tinh chỉ là một cứ điểm của Phục Hy Tiên Thống thôi mà còn tốt hơn nơi tu luyện của Sivu Tiên Thống bọn họ. Chúng ta đi thôi, Si Lung vẫy vẫy tay ngọc, định tiến vào trong đó cùng đám người thiên kiêu Sivu Tiên Thống. Lúc này, một giọng nói nghiền ngẫm bỗng vang lên, à, sao đám tội phó các ngươi cũng tới, hình như cổ đế tử đại nhân không mời người của Sivu Tiên Thống các ngươi mà. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt đám người Si Lung lập tức lạnh xuống. Bọn họ đưa mắt nhìn lại, mấy nam nữ trẻ tuổi mặc hoa phục, dung nhan bất phàm, mang theo khí tức thượng vị, mặt hiện ý nghiền ngẫm đang nhìn bọn họ chằm chằm. Đó là thiên kiêu của Phục Hy Tiên Thống. Dáng vẻ nhìn xuống từ trên cao này và xưng hô tội phó mà bọn họ nói khiến ánh mắt đám người Si Lung, Si Vũ cực kỳ lạnh lẽo. Tốt nhất người chú ý lời nói của mình một chút. Đôi mắt Si Lung lạnh như băng, mở miệng nói. Ha ha, đó là sự thật mà. Một nam tử trong đó cười ha ha, ánh mắt nhìn quét qua dáng người thon thả được nhuyễn giáp màu đen bao lấy của Si Lung từ trên xuống dưới. Si Lung lập tức nhăn mày lại. Đám người Si Vũ đứng bên cạnh lại là tức giận đến đỏ mặt tía tai. Chúng ta đi. Si Lung không thèm để ý, muốn dẫn đám người tiến vào từ bên cạnh. Thân là đại tỷ của thế hệ trẻ tuổi Si Vưu Tiên Thống, tính cách của nàng cũng tương đối chấn định. Chậm đã, cổ đế tử đại nhân không mời các ngươi, vậy các ngươi đang tự tiện xông vào. Nam Thiên Kiêu cầm đầu lười biếng nói. Các ngươi, đám người Si Vũ siết chặt nắm tay. Chương 926 Pháp thân của quân Tiêu Dao buông xuống. Chương 926 Pháp thân của quân Tiêu Dao buông xuống. Đều là tiên đình cửu đại tiên thống. Theo lý thuyết thì căn bản không cần thông báo cái gì, muốn đến thì có thể đến. Nhưng hiện tại, bọn họ lại bị kỳ thị như vậy. Nếu không phải vì Si Liệt đại ca, chúng ta cũng chẳng buồn tới tham gia tiệc cưới này. Si Vũ lạnh lùng nói. Si Liệt, nghe cái tên này, sắc mặt một đám thiên kiêu Phục Hy Tiên Thống cũng hơi khựng lại. Si Liệt là truyền nhân của Si Vưu Tiên Thống, thực lực thật sự rất mạnh. Nhưng sau lưng bọn họ cũng có cổ đế tử nên không sợ gì. Hơn nữa dù là Si Liệt cũng không thể tùy tiện làm càn trước mặt Phục Hy Tiên Thống bọn họ. Trong không khí tràn ngập một sự lạnh lẽo giằng co, lúc này, trong hư không, một đám thiên kiêu khác cũng đi đến chỗ này. Cầm đầu là một thiếu nữ xinh xắn mặc váy lụa bách hoa, tóc đen như thác nước, sáng đến độ có thể soi bóng người, gương mặt trắng nõn, đôi mắt sáng xinh đẹp, nhìn một cái đã thấy rực rỡ. Nàng như một con chim sơn ca xinh đẹp mà lại linh động, cực kỳ hấp dẫn người khác. Là truyền nhân của Tinh Vệ Tiên Thống. Vệ Thiên Thiên. Trong mắt một ít thiên kiêu hiện lên sự kinh diễm, đám người Phục Hy Tiên Thống thấy thế cũng hơi chắp tay, lộ ra ý cười hiền lành mà nói, ra mắt Thiên Thiên tiểu thư, cũng đa tạ đồng liêu Tinh Vệ Tiên Thống tiến đến tham gia tiệc cưới của cổ đế tử đại nhân. Thái độ bọn họ đối đãi với thiên kiêu Tinh Vệ Tiên Thống và Si Vưu Tiên Thống hoàn toàn bất đồng. Hi hi, cũng chỉ là tới xem náo nhiệt mà thôi. Vệ Thiên Thiên cười cười, hoạt bát đáng yêu, đôi mắt linh động của nàng ta hơi xoay chuyển, dừng lại trên đám người Si Lung. Chỉ nhìn thoáng qua rồi lại chuyển mắt đi. Trong cửu đại tiên thống, Si Vưu Tiên Thống được xem như tồn tại ngoài rìa, nàng cũng không chú ý nhiều mà trực tiếp tiến vào trong đó. Đám người Si Vũ thấy tình cảnh này thì càng tức đến không chỗ phát tiết. Thái độ trước sau đối lập này càng làm bọn họ cảm thấy nhục nhã. Ngươi nhất quyết muốn cản chúng ta ở chỗ này, Si Lung lạnh nhạt nói. Nam Thiên Kiêu Phục Hy Tiên Thống cầm đầu nhìn lướt qua Si Lung một cái, cười nói cũng không phải không thể, nếu dáng vẻ của các ngươi có thể hèn mọn một chút. Đặc biệt là ngươi, có lẽ ta sẽ để các ngươi tiến vào. Trên người Si Lung mặc nhuyễn giáp màu đen, dáng người thon thả mà cao gầy, khuôn mặt lạnh lẽo xinh đẹp, nhìn qua có thể làm người ta sinh ra ham muốn chinh phục. Lúc này, đừng nói là đám người Si Vũ, cho dù là Si Lung cũng lộ ra vẻ mặt lạnh đến cực điểm. Trong cảm nhận của nàng, trừ Si Liệt ra thì không ai có tư cách khiến nàng thần phục. Mà khi xung đột sắp leo thang, hư không trong mảnh sao trời nơi xa bỗng chấn động, một cái khe không gian thật lớn bị xé ra. Sao lại thế này, một đám thiên kiêu chung quanh bị kinh động, đưa mắt nhìn lại. Một bóng dáng đen nhánh bước ra từ trong đó, như ma vương xuất quan, bóng dáng kia mặc áo giáp màu đen lạnh như băng, có gai xương dữ tợn lan tràn, mỗi khi bước ra một bước thì hư không cũng chấn động theo. Khí tức thật mạnh, đây là người nào, hình như là truyền nhân thần bí kia của Si Vưu Tiên Thống. Cái gì, chẳng lẽ hắn chính là Si Liệt, bốn phương tám hướng, rất nhiều người đều kinh ngạc, trên thực tế... Đa số thiên kiêu đều là lần đầu tiên nhìn thấy Si Liệt. Bởi vì ngày thường Si Liệt luôn bế quan tu luyện, cực kỳ thần bí mà kín tiếng. Bản thân Si Vưu Tiên Thống cũng rất im lặng, cho nên trong các truyền nhân của cửu đại tiên thống, Si Liệt tuyệt đối là người khiến người ta không rõ nhất. Trước đó nghe nói Si Liệt cũng không phải xuất sắc nhất trong các truyền nhân tiên thống, hiện tại xem ra không đúng lắm. Đúng vậy, khí tức của Si Liệt này không khỏi quá cường hãn. Cảm nhận được cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông kia, rất nhiều thiên kiêu đều kinh nghi thốt lên. Mà bên này, đám người Si Lung, Si Vũ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia thì ánh mắt lập tức lộ ra vui mừng. Đặc biệt là Si Lung, đôi mắt xinh đẹp lập lòe tia sáng kỳ dị. Nàng cảm thấy Si Liệt như thay đổi thành một người khác, khí tức cường thịnh hơn trước đó quá nhiều. Đây là kinh hỉ mà Si Liệt đại ca mang đến cho chúng ta sao? Si Lung vui sướng thầm nói trong lòng, thật ra Si Lung nghĩ không sai. Dưới áo giáp thật sự đã thay đổi một người. Nơi này chính là cứ điểm dừng chân của Phục Hy Tiên Thống. Dưới áo giáp và mặt giáp đen nhánh, pháp thân của Quân Tiêu Dao đánh giá mọi thứ trước mắt. Hắn đáp xuống, chuẩn bị tiến vào trong đó. Si Liệt đại ca, đám người Si Lung, Si Vô tiến lên, ánh mắt mang theo tôn kính. Quân Tiêu Dao nhìn mấy người trước mặt, nếu hắn đoán không sao thì bọn họ là người của Si Vưu Tiên Thống. Quân Tiêu Dao cũng không để ý tới, hắn trực tiếp muốn đi vào bên trong. Kết quả thiên kiêu của Phục Hy Tiên Thống lại chắn trước người hắn. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao không để ý đến mình, Si Lung sửng sốt, khóe miệng lộ ra một tia chua xót nhàn nhạt. Tính cách của Si Liệt là như vậy, cao ngạo lạnh nhạt, bọn họ cũng đã quen rồi. Si Liệt, hình như cổ đế tử đại nhân không mời ngươi. Thiên kiêu cầm đầu cứng rắn mà nói, trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một tia sáng nhàn nhạt kỳ lạ, có vẻ tiên đình cửu đại tiên thống cũng không phải bền chắc như thép, bên trong có mâu thuẫn. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, một tổ chức khổng lồ rối ren như thế thì sao có thể không có một chút mâu thuẫn. Càng đừng nói vốn dĩ cửu đại tiên thống có những chi nhánh truyền thừa bất đồng. Không giống quân gia, có huyết mạch liên kết, bên trong là một khối thùng sắt. Quân Tiêu Dao lười phản ứng những con chó con mèo đó, trực tiếp bước vào bên trong. Ngươi, còn không đợi các thiên kiêu kia mở miệng thì một luồng pháp lực mãnh liệt đã khuếch tán ra. Phốc, phốc, phốc, một đám thiên kiêu Phục Hy tiên thống hộc máu bay ngược ra sau, xương cốt toàn thân bị chấn nát. Cả đám sụi lơ trên mặt đất như một đống bùn lầy. Toàn bộ tu vi của họ hoàn toàn bị phế đi, họ phát ra tiếng kêu gào hoảng sợ mà thống khổ. Cảnh tượng này khiến tất cả thiên kiêu chung quanh đều chấn kinh. Ở cứ điểm của Phục Hy Tiên Thống, trước tiệc cưới của cổ đế tử, hắn phế đi thiên kiêu của Phục Hy Tiên Thống, thao tác này quả thực chính là tới cửa và mặt. Đừng nói là người khác, ngay cả đám người Si Lung, Si Vũ cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Chương 927 Cổ Di Tích, chương 927 Cổ Di Tích, trong lòng bọn họ, tuy rằng Si Liệt quái gở lãnh ngạo, nhưng không có khả năng bá đạo như thế, càng đừng nói đây là địa bàn của Phục Hy Tiên Thống. So với người ngoài khiếp sợ, Quân Tiêu Dao vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt. Nếu không phải sợ phiền toái thì hắn không ngại trực tiếp diệt sát những con kiến chặn đường đó. Quân Tiêu Dao lập tức tiến vào trong đó. Sau sự khiếp sợ ngắn ngủi, thiên kiêu của Si Vưu Tiên Thống đều lộ ra vẻ mặt vui sướng, cảm thấy thật nở mày nở mặt. Si Liệt đại ca quá ghê gớm, đám người Si Vũ sùng bái mà nói. Đôi mắt Si Lung cũng gợn nước lăn tăn, trên gương mặt lạnh lùng hiếm thấy mà hiện ra một nụ cười ngại ngùng. Si Liệt đại ca, chẳng lẽ đang chút giận cho ta sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Si Lung càng cảm thấy ngọt ngào. Tại Phi Linh Tinh, rất nhiều thiên kiêu nhìn thấy cảnh tường này thần sắc đều cực kỳ kinh ngạc. Đám thiên kiêu Phụ Hy Tiên Thống kia, ai nấy toàn thân xương cốt vỡ vụn, sụi lơ như bùn, mất hết tu vi, nhìn vô cùng chật vật. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì không ai dám tin. Thực sự lại có người dám phế bỏ thiên kiêu Phục Hy Tiên Thống ở ngay chính địa bàn của Phục Hy Tiên Thống. Hơn nữa lại còn ra tay ngay trước tiệc cưới của cổ đế tử. Truyền nhân của Si Vưu Tiên Thống kia liệu có quá cứng nhắc rồi không? Rất nhiều người đều kinh thán không thôi. Cũng có số ít người biết chút ít nội tình, lộ ra vẻ nghi hoặc nói, không đúng, mặc dù trước đó Si Liệt cũng có xung đột với cổ đế tử, nhưng mọi lần đều là cổ đế tử chiếm thượng phong, Si Liệt đều phải nép vế, tại sao bây giờ Si Liệt lại trở lên mạnh như thế được? Đây là điểm khiến rất nhiều người nghi ngờ, vốn dĩ Phục Hy Tiên Thống sẽ ở trên Si Vưu Tiên Thống một bậc. Vì thế trước kia, mặc dù Si Liệt và cổ đế tử không đối đầu với nhau, nhưng mỗi lần va chạm, cuối cùng đều là Si Liệt lui bước. Chẳng lẽ hiện tại Si Liệt phản kháng rồi? Một vài người ánh mắt lộ vẻ hứng thú, đuổi theo xem kịch. Nói không chừng hôm nay có thể xem được một màn kịch hay. Quân Tiêu Dao không để ý đến ồn ào của ngoại giới, hắn khoan thai dạo bước trong đạo trường của Phục Hy Tiên Thống. Nếu như không khoác lên mình thân phận Si Liệt, nếu Quân Tiêu Dao công khai đến đây, e là còn chưa đến Phi Linh Tinh đã bị bao vây rồi, chứ không thể tiến vào bên trong được. Tài nguyên của Phục Hy Tiên Thống cũng không tệ, đáy lòng Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, tiên sơn trùng điệp, linh hồ nước đáng, có các loại dị thú quý hiếm, nhảy nhót bên trong. Các loại lão dược nghìn năm, vạn năm mọc khắp nơi như cải thảo vậy. Rất nhiều thiên kiêu đến đây tham dự tiệc cưới thi nhau ngắt lấy ngắt để. Đây cũng là phúc lợi khi bọn họ dự tiệc. Đám người Si Lung, Si Vũ đi theo ngay sau lưng Quân Tiêu Dao. Trong mắt bọn họ đều là sự sùng bái, nhưng họ cũng không dám quấy rầy Quân Tiêu Dao mà chỉ có thể kính cẩn đi theo phía sau. Không biết đến lúc biết chân tướng bại lộ, vẻ mặt bọn họ sẽ như thế nào. Quân Tiêu Dao chậm rãi thong dong, nhưng không có kẻ nào dám đến trêu chọc hắn. Bên trong mảnh linh thổ này, cũng có không ít di tích và chỗ tu luyện, có thể nhìn thấy rất nhiều thiên kiêu đều lĩnh ngộ tu hành ở trong đó. Những vùng đất di tích này, ngày thường chắc chắn sẽ không rộng mở chào đón người ngoài. Chỉ vì tiệc cưới của cổ đế tử nên mới mở cửa trong mấy ngày này. Đối với những di tích này, Quân Tiêu Dao chỉ khẽ liếc qua chứ cũng không đặc biệt cảm thấy hứng thú. Mặc dù trong đó cũng có di tích cổ hiếm có, nhưng Quân gia cũng không phải là không có. Đúng lúc này, Quân Tiêu Dao bỗng nhiên cảm thấy tiếng kiếm leng keng đâu đó. Giống như có ngàn vạn thanh kiếm sắc bén đang va chạm quanh tai mình, ma sát, tạo ra tiếng kim loại va chạm. Ánh mắt của hắn tìm kiếm, trên đỉnh núi xa xa, có một ngọn cỏ khô héo đứng ở đó. Ngọn cỏ đó có 9 nhánh, đã hoàn toàn khô héo mục nát. Điều khiến người ta kinh dị chính là, xung quanh gốc cỏ đó, vô số kiếm quang không ngừng di chuyển trong hư không, phá vỡ không gian ở nơi đó. Xung quanh đỉnh nói, có rất nhiều thiên kiêu đều đang ngồi xếp bằng lĩnh hội. Nhưng bởi vì uy lực của kiếm quang quá mạnh, vì thế chỉ có thể ngồi cách xa xa. À, kia là, Quân Tiêu Dao lộ ra chút hứng thú. Cuối cùng thì trong đạo trường của Phục Hy Tiên Thống cũng có một di tích cổ khiến hắn cảm thấy hứng thú. Hắn trực tiếp tiến đến, hoàn toàn không có chút cố kỵ nào. Nhưng thiên kiêu xếp bằng ở xung quanh đỉnh núi, từ trước đó ai nấy đều bị kinh động và lộ vẻ kinh ngạc. Hắn là ai mà dám trực tiếp tới gần chỗ đó như vậy, hắn không sợ bị kiếm quang chém vỡ sao? Hắn là Si Liệt truyền nhân của Si Vưu Tiên Thống, không ngờ rằng hắn cũng tới. Chậc chậc, mới vừa nãy chính là vị này ra tay rất độc ác, phế đi một đám thiên kiêu Phục Hy Tiên Thống. Mọi người xung quanh đều chăm chú quan sát Quân Tiêu Dao, rất nhiều người đều lộ vẻ hứng thú. Cho dù là thánh nhân tới gần gốc cỏ kia, đều sẽ gặp nguy hiểm chí mạng. Sau khi tới gần, ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ bất ngờ. Thì ra là thế, có liên quan đến vị đại hung cổ đại hệ thực vật đó. Trong lòng Quân Tiêu Dao liền hiểu rõ, hắn xuất thân thái cổ thế gia có tầm nhìn rất cao, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Gốc cỏ khô héo này, rõ ràng là Cửu Diệp Kiếm Thảo trong truyền thuyết. Cửu Diệp Kiếm Thảo chính là cường giả hệ thái cổ thực vật. Đừng nghĩ nó chỉ là một cây cỏ, ở thời đại thái cổ, nó có thể sánh vai với Chân Long, Thần Hoàng, Kỳ Lân, Côn Bằng. Chín mảnh kiếm lá, có thể chạm nhật nguyệt tinh thần. Tại thời cổ, từng có thiên kiêu luyện hóa được một mảnh kiếm lá của Cửu Diệp Kiếm Thảo, liền lột xác thành kiếm đạo chí tôn. Đủ để thấy sức mạnh của Cửu Diệp Kiếm Thảo. Tự kiếm quyết quyết của Cửu Diệp Kiếm Thảo có thể sánh cùng Côn Bằng đại thần thông, Lôi Đế đại thần thông. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, Cửu Diệp Kiếm Thảo trên đỉnh núi này, mặc dù không phải Cửu Diệp Kiếm Thảo mạnh nhất thời cổ, nhưng cũng có giá trị lớn. Chương 928 Sự chú ý của truyền nhân tiên thống các nơi. Chương 928 Sự chú ý của truyền nhân tiên thống các nơi. Không ngờ rằng trong đạo trường Phục Hy Tiên Thống còn có thứ đồ tốt như này. Có lợi mà không chiếm lấy chính là kẻ ngốc, Quân Tiêu Dao sẽ không khách khí đâu. Hơn nữa nếu hắn có thể lĩnh ngộ Thảo Tự Kiếm Quyết Quyết, đợi sau khi cổ đế tử biết được chân tướng thì vẻ mặt chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Quân Tiêu Dao không do dự, bước chân hướng về phía đỉnh núi, muốn tìm hiểu Thảo Tự Kiếm Quyết Quyết từ trong đó. Si Liệt kia bị điên rồi sao, không ngờ hắn lại dám tới gần tàn tích của Cửu Diệp Kiếm Thảo. Lẽ nào hắn muốn lĩnh hội Thảo Tự Kiếm Quyết Quyết sao? Điều này sao có thể được, cho dù là cổ đế tử đại nhân cũng mới chỉ lĩnh hội được vài chiêu thức lẻ tẻ từ trong đó mà thôi. Rất nhiều người đứng xung quanh đều tỏ ra kinh ngạc, đặc biệt là đám người Phục Hy Tiên Thống, trong mắt họ đều mang theo sự lạnh lùng và bài xích. Nếu không phải hôm nay là ngày đại hôn của cổ đế tử không thể ra tay bừa bãi, thì bọn họ nhất định sẽ không để cho người của Si Vưu Tiên Thống phách lối như vậy. À, Si Liệt đó muốn tìm hiểu Thảo Tự Kiếm Quyết Quyết rõ ràng là si tâm vọng tưởng, đến ngay cả cổ đế tử đại nhân cũng chỉ mới lĩnh hội được 3-4 phần mà thôi, hắn cho rằng hắn có thể so với cổ đế tử đại nhân được sao? Thôi bỏ đi, cứ coi như hắn chỉ là một tên hề thôi, chờ cổ đế tử đại nhân ra mặt, hắn sẽ biến thành rùa đen rút đầu thôi. Người của Phục Hy Tiên Thống cực kỳ khinh thường nói, đám người Si Lung, Si Vũ cũng lộ ra vẻ lo lắng, sợ rằng Si Liệt trong lòng bọn họ xảy ra vấn đề gì. Nhưng nói thật, nếu là Si Liệt thật ở đây, muốn tới gần Cửu Diệp Kiếm Thảo thì thực sự có khả năng bị thương. Nhưng bây giờ, phía dưới tấm áo giáp kia lại là pháp thân của Quân Tiêu Dao. Hắn bước mấy bước, hư không xung quanh liền chấn động. Vô số kiếm mang xung quanh đều bị chấn nát, trong khi mọi người còn đang chăm chú quan sát. Quân Tiêu Dao trực tiếp ngồi xếp bằng ngay phía trước Cửu Diệp Kiếm Thảo khô héo, bắt đầu lĩnh hội. Cảnh tượng này khiến cho những người chứng kiến đứng ở xung quanh vô cùng kinh ngạc. Đám người Phục Hy Tiên Thống cũng cảm thấy khắp mặt nóng rát, giống như là bị đánh vào mặt vậy. Si Liệt đại ca quả nhiên là vô địch, đám thiên kiêu Si Vũ hưng phấn đỏ cả mặt lên. Đây là lần đầu tiên thiên kiêu Si Vưu Tiên Thống bọn họ có cảm giác mở mày mở mặt như vậy. Đôi mắt đẹp của Si Lung nhìn thân ảnh đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi giống như ma thần kia, trong ánh mắt mang theo tình cảm. Nàng cảm giác Si Liệt thay đổi quá lớn, thực lực so với trước đó cũng không thể so sánh nổi. Rốt cuộc Si Liệt đại ca đã đạt được loại cơ duyên nào mà có thể thay đổi lớn như vậy? Tuy trong lòng Si Lung có chút nghi hoặc, nhưng từ đáy lòng cũng cảm thấy rất vui. Nơi xa, xuất hiện một bóng hình xinh đẹp, nhìn thấy Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng lĩnh hội cửu diệp kiếm thảo, đôi mắt đẹp nhấp nháy. A, à, đó là Si Liệt, tại sao khí thức của hắn lại trở lên thâm sâu khó lường như vậy? Người vừa đến chính là truyền nhân của tinh vệ tiên thống, Vệ Thiên Thiên. Thú vị thật, Si Liệt có được cơ duyên gì mà ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Nhưng những cổ di tích này chỉ mở ra mấy ngày, Si Liệt muốn lĩnh hội thảo tự kiếm quyết trong mấy ngày này thì quả thực là suy nghĩ hão huyền. Trong một khoảng hư không khác, ánh sáng không ngừng chiếu rọi, có rất nhiều văn tự cổ đại đang trôi dạt ở trong đó. Một công tử thư sinh nho nhã như trong thế tục xuất hiện, ôn tồn và lễ độ. Thương Ly, huynh cũng tới rồi. Vệ Thiên Thiên nhìn sang, rất nhiều thiên kiêu đứng xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Tinh vệ tiên thống Vệ Thiên Thiên, còn có Thương Ly của Thương Hiệt tiên thống, vậy mà đều đến nơi đây. Xem ra bọn họ cũng rất muốn biết, vị truyền nhân Si Vưu tiên thống có địa vị tương đương như bọn họ này, rốt cuộc có trình độ như nào. Trên đỉnh núi, ngàn vạn kiếm khí cắt nát hư không. Thánh nhân bình thường tới gần, cũng có thể bị cắt thành mảnh vỡ. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể ảnh hưởng đến thân ảnh đang ngồi xếp bằng ở trước cửu diệp kiếm thảo kia. Hắn như là một tòa thiết tháp đen nhánh, lại cũng giống như một vị ma thần ngồi xếp bằng. Ngàn vạn kiếm khí cũng không thể đến gần. Thân ảnh của người này khiến những người khác phải chịu áp lực quá lớn, giống như là một vị boss ma tôn vậy. Thương Ly của Thương Hiệt tiên thống cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Truyền nhân của chín đại tiên thống ít nhiều đều có sự hiểu biết nhất định về nhau. Trước đó trong mắt gã, Si Liệt là một kẻ có tính cách quái gở, mặc dù thực lực mạnh, nhưng cũng không mạnh đến mức khiến gã phải kiêng kỵ. Nhưng hiện tại lại thật kỳ lạ, xem ra trong khoảng thời gian này, Si Liệt đạt được cơ duyên không nhỏ. Trong mắt Thương Ly có nét ngưng trọng, chín đại tiên thống, nhưng cũng không bền chắc như thép. Càng đừng nói đến đám truyền nhân tiên thống như bọn họ, đều muốn cạnh tranh chức vị tiên đình thiếu hoàng. Họ đều là đối thủ cạnh tranh của nhau, nhưng đây cũng không giống như việc thiên kiêu quân ra tranh đoạt ngôi vị tự liệt. Truyền nhân tiên thống bọn họ không hề có bất kỳ quan hệ huyết mạch nào cả. Vì thế nếu có tranh đấu, chắc chắn sẽ băng lãnh và tàn khốc hơn nhiều các cuộc tranh đoạt thiên kiêu huyết mạch gia tộc kia. Vì thế sau khi nhìn thấy tu vi Si Liệt tăng lên, Thương Ly cũng không cảm thấy mừng rỡ chút nào cả. Thương Ly, xem ra ngươi lại có thêm một đối thủ mạnh cạnh tranh nữa rồi. Một bên khác, Vệ Thiên Thiên hì hì cười, vô cùng hoạt bát. Mặc dù nàng là truyền nhân của tinh vệ tiên thống, nhưng không có ý tranh đoạt chức vị tiên đình thiếu hoàng. Thực ra từ trước đến nay tinh vệ tiên thống luôn cùng một phe với Oa Hoàng tiên thống. Nói cách khác, thực ra Vệ Thiên Thiên là người của phát đế nữ Linh Diên. Ha ha, có áp lực mới có động lực, Thương Ly ôn hòa cười một tiếng, vô cùng nho nhã. Không thể nào, không thể nào, thực sự có người coi áp lực là động lực sao? Còn nữa, tại sao ta cảm thấy áp lực của huynh lại cao như núi vậy? Thực ra cũng không sao, huynh nên tin vào Đức Phật ấy, giống như ta vậy. Vệ Thiên Thiên nói không ngừng, khiến khóe mắt Thương Ly có chút run rẩy. Chương 929 lĩnh ngộ thảo tự kiếm quyết. Chương 929 lĩnh ngộ thảo tự kiếm quyết. Vị truyền nhân tinh vệ tiên thống này, mặc dù xinh xắn đáng yêu nhưng lại nổi danh lắm mồm, giống chim sơn ca, líu díu nói không ngừng. Rõ ràng chính là một kẻ lắm lời. Thời gian dần trôi qua, toàn thân Quân Tiêu Dao nhập tâm lĩnh hội. Mặc dù hắn chỉ là một đạo pháp thân, nhưng cũng có được khả năng lĩnh ngộ hoàn chỉnh. Hắn phảng phất thấy được, phía trên mảng đất hoang dại, một gốc cửu diệp kiếm thảo đang mạnh mẽ sinh trưởng. Kiếm lá chấn động, vô số kiếm khí bắn ra, chém rụng đại tinh thiên ngoại. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, tiệc cưới của cố đế tử và thiên nữ Diên cũng sắp bắt đầu rồi. Quả nhiên, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi để luyện công phu thôi. Rất nhiều thiên kiêu đang ngồi xếp bằng lĩnh hội, đều có chút thất vọng lắc đầu. Trong thời gian ngắn như vậy, đừng nói có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh thảo tự kiếm quyết. Chỉ lĩnh ngộ một nửa chiêu thức trong đó cũng là điều không thể. Dù yêu nghiệt như cổ đế tử, được lĩnh hội lâu dài nhưng chẳng qua cũng mới lĩnh ngộ được 3-4 phần thảo tự kiếm quyết mà thôi. Xem ra Si Liệt thất bại rồi, Thương Ly thấy thế, cũng không cảm thấy bất ngờ. Đương nhiên gã cũng không có chế giễu gì cả. Dù sao đổi lại là gã, cũng không thể tìm hiểu được thứ gì trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi như vậy được. Hô, làm ta giật cả mình. Ta còn thật sự cho Si Liệt có thể nghịch thiên cơ. Vệ Thiên Thiên tay vỗ ngực nhỏ, không ngừng ríu rít. Đám người Si Lung, Si Vũ thấy thế, sắc mặt hơi có chút ảm đạm nhưng cũng không quá thất vọng. Đây vốn dĩ là chuyện rất bình thường. Ha ha, đúng là có người không biết tự lượng sức mình. Đám người Phục Hy tiên thống lại bắt đầu châm chọc khiêu khích. Ngay khi đám người Si Vũ muốn phản bác, bỗng nhiên từng tiếng kinh hô vang lên. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn, bởi vì trên đỉnh núi kia, kiếm khí gào thét đầy trời. Bỗng nhiên trong nháy mắt, toàn bộ đều ngưng kết lại. giống như bị đông kết trong hư không. Ánh mắt của tất cả những người có mặt ở đây đều không hẹn mà cùng tập trung vào thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Vệ Thiên Thiên và Thương Ly thần sắc cũng hơi chấn động. Quân Tiêu Dao chậm rãi đứng dậy, phía dưới mặt nạ, trong con ngươi của hắn như có ngàn vạn sợi kiếm quang hiện lên. Sau đó, Quân Tiêu Dao cầm kiếm, chỉ thẳng lên trời. Ầm, hư không bạo loạn, ngàn vạn kiếm quang đều hội tụ một chỗ. Trong hư không dường như xuất hiện một gốc cỏ màu xanh. Gốc cỏ nhỏ đó sinh ra cửu diệp, phía trên phiến lá ngập tràn vô tận đường vân huyền ảo. Kiếm lá đung đưa, kiếm khí tê thiên liệt địa, kiếm mang sáng chói không gì sánh kịp dường như chặt đứt thời không, cắt lìa vũ trụ. Ầm ầm, bên trên tinh vũ bên ngoài phi linh tinh, vô số đại tinh bị chém tới vỡ vụn. Tạo thành một trận mưa sao băng rung động lòng người, một cây cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần. Giờ khắc này, tất cả những người có mặt đều trợn trừng mắt, hít sâu một hơi, không cách nào tin vào mắt mình được. Đây, chẳng lẽ đây chính là Thảo Tự Kiếm Quyết hoàn chỉnh sao? Uy lực này, hẳn là không sai, nhưng điều này sao có thể, mới có mấy ngày trôi qua thôi. Chẳng lẽ Si Liệt kia trước đó đã từng lĩnh ngộ qua Thảo Tự Kiếm Quyết? Bốn phương tám hướng, tất cả thiên kiêu ngạc nhiên vô cùng, da đầu đều đang run lên. Chỉ trong thời gian mấy ngày mà lĩnh hội được một môn đại thần thông, đây là yêu nghiệt có thiên tư ngộ tính tầm cỡ nào chứ? Phải biết rằng cho dù là cổ đế tử có thể lĩnh hội bất cứ lúc nào nhưng cho đến bây giờ cũng mới chỉ lĩnh ngộ được 3-4 phần mà thôi. Thương Ly và Vệ Thiên Thiên cũng vô cùng ngạc nhiên, nhất thời chưa kịp phản ứng. Đám người Si Lung, Si Vũ cũng chấn kinh trong thời gian ngắn, sau đó trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Sự chấn động mà Si Liệt mang đến cho họ, thật sự quá lớn. Chung quanh vô số thanh âm ồn ào khuếch tán, rất nhiều ánh mắt mang theo sự kinh nghi, không hiểu, ghen ghét và kiêng kỵ. Quân Tiêu Dao không để ý đến, ngộ tính của hắn, dùng yêu nghiệt để hình dung cũng không đủ. Trong mấy ngày mà lĩnh ngộ một môn đại thần thông, thật ra không tính là gì. Trước kia hắn lĩnh ngộ lục tiên kiếm quyết cũng không mất quá nhiều thời gian. Không hổ là thần thông của cổ đại đại hung, uy lực quả thực không tầm thường, khó trách có thể sánh vai cùng chân long, côn bằng, và là một trong ngũ đại thần quyết. Quân Tiêu Dao thì thào trong lòng, không sai, Thảo Tự Kiếm Quyết này cũng là một trong ngũ đại thần quyết. Trong ngũ đại thần quyết Quân Tiêu Dao đã tu luyện lục tiên kiếm quyết, nguyên hoàng đạo kiếm. Bây giờ lại thêm Thảo Tự Kiếm Quyết nữa. Ngũ đại thần quyết, hắn đã độc chiếm ba thứ, mà ngũ đại thần quyết này đều là phương diện kiếm đạo. Hiện tại Quân Tiêu Dao, cho dù không chuyên tu kiếm đạo, nhưng về mặt kiếm đạo hắn còn tinh thâm cường đại hơn so với rất nhiều thiên kiêu chuyên tu kiếm đạo. Đây chính là điểm mạnh của Quân Tiêu Dao, là người toàn diện không nhược điểm. Cùng với việc Thảo Tự Kiếm Quyết được Quân Tiêu Dao triệt để lĩnh ngộ, gốc cửu diệp kiếm thảo kia cũng biến thành cho bụi, theo gió tán đi. Nói cách khác, cổ đế tử cũng không thể lĩnh ngộ được Thảo Tự Kiếm Quyết hoàn chỉnh nữa rồi. Cổ di tích kia không còn nữa rồi. Rất nhiều thiên kiêu thần sắc ngơ ngác, đối với Phục Hy Tiên Thống và cố đế tử đây quả thực là tổn thất cực kỳ lớn. Nhưng Phục Hy Tiên Thống không thể nói gì được, bởi vì vốn dĩ chính là do bọn họ tự mở ra. Vì thế cho dù có bị chịu thiệt cũng không thể than trách ai được. Giờ phút này, đám người Phục Hy Tiên Thống kia sắc mặt ai nấy đều xám như gan heo, kinh tởm giống như ăn phải ruồi vậy. Từ trước đến nay, đều là bọn họ miệt thị người của Si Vưu Tiên Thống. Hiện tại, người của Si Vưu Tiên Thống lại dẫm lên đầu bọn họ khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Sao thế, trước đó không phải các ngươi châm biếm bọn ta sao, sao bây giờ lại không nói gì nữa? Si Vũ châm chọc nói, trước mặt Si Liệt đại ca, các ngươi là cái thá gì chứ? Si Lung môi đỏ cong lên, tâm tình của nàng vô cùng tốt. Có thể nói, đám thiên kiêu Si Vưu Tiên Thống giống như là nông nô lật đổ được đàn áp vậy, vô cùng vui sướng và thoải mái. Đám người Phục Hy Tiên Thống mặt mày xám xịt rời đi. Hừ, chờ cổ đế tử đại nhân ra mặt, xem các người còn vênh váo được không? Một số người còn hùng hùng hổ hổ nói. Chương 930 Thương Ly gặp phải phản vệ. Chương 930 Thương Ly gặp phải phản vệ. Quân Tiêu Dao rời khỏi đỉnh núi. Đối với hắn mà nói, chỉ với Thảo Tự Kiếm Quyết thôi cũng coi như chuyến đi này của hắn không uổng phí rồi. Si Liệt đại ca, đám người Si Lung tiến lên, trong mắt tràn đầy sùng bái. Sở dĩ bọn hắn có thể mở mày mở mặt, đều là nhờ vào người trước mặt này. Nhìn thấy tình cảm trong mắt Si Lung, dưới lớp mặt nạ Quân Tiêu Dao sắc mặt đạm mạc. Nếu để cho bọn họ biết, Si Liệt sớm đã chết ở trong tay mình, không biết họ sẽ có cảm giác như nào. Quân Tiêu Dao không để ý đến bọn họ, chuẩn bị tiến đến dự tiệc. Thấy Quân Tiêu Dao không có phản ứng gì, đám người Si Vũ cũng không để tâm lắm, giờ phút này bọn họ đều đang đắm chìm trong vui sướng. Đôi mắt đẹp của Si Lung hơi lộ ra chút ảm đạm. Trước đó mặc dù Si Liệt lạnh lùng, nhưng tốt xấu còn có thể nói vài câu với nàng. Bây giờ ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói nữa sao? Si Liệt huynh, trước kia tại sao ta lại không phát hiện ra huynh lại có ngộ tính và thực lực như vậy chứ? Thương Ly chắp tay, khẽ mỉm cười nói, đáy mắt lại không ngừng thăm dò. Đúng vậy, Si Liệt, rốt cuộc ngươi đã đạt được cơ duyên gì, sao có thể tiến bộ lớn như vậy được? Vệ Thiên Thiên là một đứa trẻ hiếu kỳ, hỏi thăm không ngừng. Quân Tiêu Dao cũng vẫn không để ý đến, trực tiếp lách mình đi về phía trước. Việc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Thiên Thiên ngây ra, tên Si Liệt này, không cho bọn họ chút thể diện nào cả. Hắn đang tự kiêu sao? Vệ Thiên Thiên bĩu môi lẩm bẩm nói, Thương Ly hơi cau mày, trong mắt của gã, mơ hồ hiện ra hai chữ cổ. Mắt trái là chữ mệnh, còn mắt phải là chữ vận, Thương Nhiệt Tiên Thống truyền thừa từ một vị cổ đế thần bí. Vị cổ đế đó dùng văn tự nhập đạo, dẫn xuất nổi tiếng, tên là Thương Hiệt. Thậm chí đến nay, tại Cửu Thiên Tiên Vực, còn lưu truyền truyền thuyết Thương Hiệt tạo chữ. Tiên thống này có năng lực đặc thù là thêm thần thông pháp lực vào trong văn tự. Giờ phút này, trong mắt Thương Ly, hiển hóa ra hai chữ vận mệnh. Muốn suy đoán ra sinh mệnh quỹ tích của Si Liệt, dò xét xem rốt cuộc hắn đã đạt được cơ duyên gì. Nhưng sau một khắc, cả người Thương Ly bỗng nhiên chấn động, gã không nhịn nổi phát ra một tiếng hử nhẹ thống khổ. Hắn vội vàng dùng hai tay che hai mắt, từng tia máu tươi từ khe hở chảy ra. A, huynh sao vậy? Thiên Thiên ở bên cạnh kinh ngạc nói. Không, điều này sao có thể, Si Liệt kia. Khắp tay Thương Ly đều là máu, đôi mắt gã nhói vô cùng, suýt chút nữa thì mù. Thân sắc gã khó nén rung động, khóe miệng có một vệt máu tươi chảy ra, gặp phản ứng dữ dội. Đây vẫn chỉ suy tính thô thiển, nếu thật sự quyết tâm, Thương Ly khó có thể tưởng tượng mình sẽ gặp phải phản ứng lớn như thế nào. Nói không chừng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thương Ly, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Vệ Thiên Thiên không thể lý giải được. Quá kinh khủng, rốt cuộc Si Liệt đã đạt được cơ duyên nghịch thiên gì? Thương Ly tim đập rất nhanh, không thể nào bình tĩnh lại ngay được. Quân Tiêu Dao không để ý đến các loại thanh âm ngoại giới. Hắn tiếp tục đi tới. Bên trong hư không phía trước, đột nhiên xuất hiện Linh Sơn lơ lửng. Phía trên Linh Sơn, từng tòa cung điện vàng son lộng lẫy, như thiên cung treo cao. Chính giữa có một quảng trường vô cùng to lớn, bày đặt yến tiệc, mỹ vị, rượu ngon được hầu nữ lần lượt bưng lên. Nơi đó chính là địa điểm tổ chức tiệc cưới. Bây giờ đại đa số vị trí đã ngồi đầy. Trong đó không thiếu một vài truyền nhân thế lực bất hủ, đệ tử cổ lão thế gia, hậu duệ vô thượng đại tộc, thánh tử siêu nhiên thánh địa, vân vân. Những nhân vật này ngày bình thường rất khó gặp, giờ phút này đều hội tụ một chỗ. Mà người có thể có được vinh hạnh này, cũng chỉ có cổ đế tử của Phục Hy Tiên Thống. Đám người Si Lung, Si Vũ đuổi theo, yên lặng đi theo sau lưng Quân Tiêu Dao. Phía trước, hai vị thị nữ tiến lên, thần thái cực kỳ kính cẩn nói, Si Liệt đại nhân, mời qua bên này. Thái độ như vậy, khiến đám người Si Lung, Si Vũ có chút ngạc nhiên. Từ trước đến nay Phục Hy Tiên Thống chưa từng đối xử phải phép như vậy với bọn họ. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt gật đầu, thị nữ dẫn bọn họ tới chỗ ngồi vinh dự tôn quý nhất. Chung quanh toàn là truyền nhân bất hủ, hậu duệ cổ tộc. Còn có Vệ Thiên Thiên và Thương Ly cũng tới. Vệ Thiên Thiên lườm Quân Tiêu Dao một chút, trong miệng hừ hừ nói, chẳng qua chỉ là lĩnh ngộ thảo tự kiếm quyết thôi, thần khí cái gì, ta cũng, hình như là cũng không lĩnh ngộ nổi. Sắc mặt Thương Ly cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí cũng không dám lại gần dò xét khí tức của Quân Tiêu Dao. Từ nơi xa, lại có một vị nam tử thanh y bước tới. Sự xuất hiện của anh ta thu hút sự chú ý của mọi người. Người của Thần Nông Tiên Thống cũng tới rồi. Vệ Thiên Thiên nói, Vệ Thiên Thiên, Thương Ly, Si Liệt, xem ra tiệc cưới lần này chỉ có bốn người chúng ta tới thôi. Nam tử thanh y cười nhạt nói, anh ta tên là Diêu Thanh, chính là truyền nhân của Thần Nông Tiên Thống. Mạch Tiên Thống này tinh thông luyện đan luyện dược, Diêu Thanh là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi, danh xưng Minh Y. Bởi vì anh ta chẳng những biết luyện đan mà còn biết luyện độc. Không biết Linh Diên tỷ tỷ có đến không? Vệ Thiên Thiên lầu bầu nói. Linh Diên, nghe thấy cái tên này, trong mắt Diêu Thanh hiện lên tia kinh diễm. Đây là nữ tử khiến anh ta khó có thể quên được. Sau khi lấy lại tinh thần, ánh mắt Diêu Thanh hướng về Si Liệt, cười nhạt một cái nói, không ngờ rằng trong số những truyền nhân tiên thống chúng ta, người ẩn mình kỹ nhất lại là ngươi. Đối mặt với Diêu Thanh, Quân Tiêu Dao cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Hắn hiện tại chỉ muốn chờ đợi tiệc cưới bắt đầu, để nhìn xem cổ đế tử một trong thất hoàng nghịch quân rốt cuộc là nhân vật bậc nào. Thấy Quân Tiêu Dao không trả lời, sắc mặt Diêu Thanh có chút cứng đờ, sau đó liền ngồi xuống vị trí của mình. Sau đó, chợt có thanh âm hô lên, Hoa Hoàng Tiên Thống đến. Chương 931 Thần Tử Quân Gia và Đế Nữ rất xứng đôi. Chương 931 Thần Tử Quân Gia và Đế Nữ rất xứng đôi. Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt ở đây đều tập trung vào một hướng. Nhưng điều khiến mọi người thất vọng chính là, người đến không phải là Linh Diên, mà là thị nữ của nàng, Như Anh. Như Anh mặt trái xoan trắng muốt như ngọc, tóc búi đen như mực. Nàng tự nhiên phóng khoáng nói, đế nữ đại nhân có việc, không thể đến đây, người đặc biệt phái Như Anh đến đây chúc mừng. Nghe thấy lời này, trong mắt Thương Ly và Diêu Thanh đều chợt hiểu ra. Xem ra Linh Diên vẫn không cho cổ đế tử chút thể diện nào cả. Thậm chí ngay cả tiệc cưới mà nàng cũng không tham gia. Cổ đế tử mà biết được thì tâm trạng chắc hẳn sẽ không tốt. Tiếp đó, Như Anh đi tới vị trí khách quý. Thân phận của nàng tuy là nha hoàn, nhưng là nha hoàn của đế nữ Linh Diên, chắc chắn nàng có tư cách ngồi xuống. Như Anh, nghe nói trước kia ngươi gặp được thần tử quân gia trong truyền thuyết ở thất thập quan cổ lộ, dung mạo của hắn ra sao, tính cách như thế nào, có bản lĩnh như thế nào. Vệ Thiên Thiên vốn chính là kẻ lắm lời. Hơn nữa nàng cũng vô cùng tò mò về quân Tiêu Dao, trực tiếp đặt ra rất nhiều câu hỏi. Sau khi nghe hỏi, Như Anh trầm mặc tựa như đang tìm từ để trả lời. Đám người Thương Ly, Diêu Thanh cũng đều đang chờ đợi. Bọn họ cũng muốn biết, người tung hoành cổ lộ, thậm chí còn khiến cho bảy vị thiên kiêu chí tôn như cổ đế tử phải liên thủ đối phó, rốt cục là nhân vật mạnh mẽ khủng bố đến mức nào. Pháp thân quân Tiêu Dao hóa thân thành Si Liệt, lạnh nhạt cầm lấy một chén trà từ từ thưởng thức. Sau khi suy nghĩ một khắc, Như Anh mới thở dài một tiếng, trong mắt không giấu được chút dị sắc đang lóe lên. Thiên hạ thao thao, xá quân kỳ thùy, mạch thượng công tử, cử thế vô song. Không cần nói, cũng không cần ca tụng quá nhiều, vẻn vẹn chỉ 16 chữ, liền có thể biểu đạt hoàn toàn sự rung động và cảm khái trong lòng Như Anh. Thật ra đây cũng là cảm nhận chân thật nhất của Như Anh. Trước khi gặp quân Tiêu Dao, nàng thật sự không biết rằng trên đời này lại có nam tử ưu tú như vậy. Loại cảm khái này đơn thuần là xuất phát từ góc độ một nữ nhân, cho dù nàng là người phía tiên đình thì cũng không thể không cảm thán. Nghe nói như thế, sắc mặt Thương Ly và Diêu Thanh đều hơi thay đổi. Thực tế là không có nam nhân nào lại thích việc nữ nhân khen ngợi một nam nhân khác ngay trước mặt bọn họ. Huống hồ nam nhân này còn ở trận doanh đối lập với mình nữa. Mặc dù tiên đình và quân gia tạm thời không có xung đột gì. Nhưng thế nhân đều biết, hai quái vật khổng lồ này, cuối cùng rồi sẽ tranh đấu vì tranh giành tiên vực. Như Anh 16 chữ này nghe có hơi thái quá rồi. Thương Ly cười cười nói, không sai, từ cử thế vô song này, không phải ai cũng có thể sử dụng được. Diêu Thanh cũng nhấp một ngụm trà, tùy ý nói, Như Anh thấy thế, đáy lòng cười thầm, ai nói chỉ có nữ nhân mới có lòng ghen ghét lẫn nhau. Nam nhân cũng sẽ ghen ghét những nam nhân ưu tú hơn mình. Lời Như Anh nói, không có câu nào là nói dối cả. Như Anh hé miệng cười nói, thật sự có người như vậy sao? Lòng hiếu kỳ của Vệ Thiên Thiên hoàn toàn bị khơi dậy, trong lòng ngứa ngáy, giống như là bị mèo cào vậy. Nàng thật sự muốn tận mắt nhìn vị thần tử quân gia kia rốt cuộc là nhân vật phong lưu mức nào. Như Anh, rốt cuộc nàng là người tiên đình chúng ta hay là người của quân gia vậy? Diêu Thanh trêu ghẹo nói, đây chỉ là cảm nhận chân thực của Như Anh thôi. Như Anh nói, ôi, lẽ nào tỷ vừa gặp đã yêu thần tử quân gia kia rồi sao? Vệ Thiên Thiên vui cười nói, không phải, Như Anh vội vàng phản bác. Gương mặt lại đỏ bừng lên. Nhưng ngược lại Như Anh lại cảm thấy, thần tử quân gia và đế nữ đại nhân rất xứng đôi. Như Anh nói sang chuyện khác, lời này vừa nói ra, sắc mặt đám người Diêu Thanh, Thương Ly đều là có chút ngưng trọng. Một vài thiên kiêu nghe vậy, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Linh Diên là ai chứ? Đế nữ Hoa Hoàng Tiên Thống, sự tồn tại của huyết mạch thân phận tôn quý nhất, nhìn khắp cửu thiên tiên vực này chính là một viên minh châu sáng chói. Hơn nữa nàng còn có tư cách tranh đoạt chức vị tiên đình thiếu hoàng. Nói không chừng tương lai tiên đình sẽ xuất hiện một vị nữ thiếu hoàng, thậm chí là một nữ chủ tiên đình. Còn quân Tiêu Dao nhất định là trụ cột của hoang cổ quân gia. Hai người này, mặc dù thân phận địa vị xứng đôi, nhưng tuyệt đối sẽ không sóng đôi cùng nhau. Tuyệt đối không thể có loại quan hệ này. Quan hệ duy nhất giữa bọn họ chính là quan hệ địch nhân. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Diêu Thanh bỗng nhiên cười nói, Như Anh, chuyện cười này của nàng cũng có chút buồn cười đấy. Đúng vậy, điều này có chút không thực tế. Thương Ly cũng lắc đầu, Như Anh cũng cảm thấy mình có chút hoang đường, nhưng nàng chỉ đơn thuần cảm thấy quân Tiêu Dao xứng với Linh Diên mà thôi. Đổi lại Thương Ly, Diêu Thanh, mặc dù thân là truyền nhân tiên thống, cũng đều vô cùng ưu tú. Nhưng so sánh với quân Tiêu Dao về dung mạo, khí chất, thực lực, thiên phú, tâm tính, vẫn chênh lệch một khoảng cách. Đương nhiên, lời này nàng sẽ không nói ra, tránh cho những nam nhân này lại sinh lòng đố kỵ. Thật sự là tò mò. Nếu như quân Tiêu Dao kia có thể xuất hiện ở trước mặt ta thì tốt. Ai, Si Liệt, sao ngươi không có ý kiến gì vậy? Quân Tiêu Dao kia cũng coi như là đối thủ chung của tiên đình chúng ta chứ. Vệ Thiên Thiên cảm thán, mắt đẹp liếc về phía quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao hờ hững không nói, nhìn như không thấy. Phát biểu ý kiến, tự mình đánh mình sao? Ánh mắt Như Anh cũng chuyển hướng về Quân Tiêu Dao, chẳng biết tại sao, khi nhìn thân ảnh trầm mặc đó, nàng lại có một cảm giác không thể nói rõ được. Ngay khi Như Anh muốn mở miệng hỏi thăm, thiên cung phía trước bỗng nhiên mở ra, có vạn trượng thần mang tán giật, tiên mang dậy sóng, sương mù phun trào. 18 thi nữ xinh đẹp như chúng tinh phùng nguyệt, vây quanh một vị thiếu nữ tuyệt mỹ thân mang hỷ phục màu đỏ. Mái tóc mềm mại của thiếu nữ được búi theo quyền thống. Ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm. Mày như lông vũ, mắt trong như nước, da trắng như tuyết, như linh tú được tập hợp bởi vẻ đẹp của đất trời, thu hút ánh nhìn của mọi người. Có thể nói, vị thiếu nữ này khiến cho bất kỳ nam tử nào cũng đều cảm thấy kinh diễm. Chương 932 Cổ đế tử xuất hiện, tiệc cưới bắt đầu. Chương 932 Cổ đế tử xuất hiện, tiệc cưới bắt đầu. Nàng chính là thiên nữ Diên, khó trách có thể lọt vào mắt cổ đế tử. Đúng vậy, ngay từ đầu ta còn cho rằng, dựa vào thân phận của thiên nữ Diên sánh vai với cổ đế tử phải chăng có chút trèo cao, hiện tại xem ra, vẫn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Nhưng tại sao ta lại có cảm giác, thiên nữ Diên này hình như cũng không vui vẻ lắm. Một số người cũng là nhìn ra điểm bất thường, theo lý thuyết, có thể gả cho cổ đế tử, hẳn là ước mơ của rất nhiều nữ nhân mới đúng. Nhưng từ trên gương mặt xinh đẹp của thiên nữ Diên bọn họ không hề nhìn thấy sự vui vẻ hạnh phúc nào cả. Giống như là, nàng chỉ là một con rối tinh xảo, hoàn toàn không có linh hồn vậy. Xuyệt, đừng nói nữa, ta nghe nói, thiên nữ Diên này trước kia có tình ý với thần tử quân gia. Một vài thiên kiêu hạ giọng nói, còn có chuyện này sao, khó trách, sau khi nhìn thấy núi Thái Sơn thì các ngọn núi khác đều không lọt vào mắt nữa. Dù là ưu tú như cổ đế tử, sợ cũng là kém một bậc. Ở một nơi khác, có quang mang mênh mông đang cuộn trào. Mọi người kinh hãi phát hiện, ở trong hư không, thình lình hiển hiện bát quái đồ văn. 8 loại sức mạnh thuộc tính, không nấn ná lưu chuyển trong hư, vô cùng huyền diệu. Khiến cho người ta nhìn một chút mà giống như muốn hãm sâu trong đó vậy. Đồng thời sau bát quái đồ văn còn mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh với khí tức vô cùng cổ lão siêu nhiên, như thần chỉ đứng sừng sững với uy áp tràn ngập không có gì sánh kịp. Đó là dị tượng Phục Hy Thánh Thể, Phục Hy Diễn Bát Quái. Một vài thiên kiêu lộ ánh mắt rung động, dị tượng thể chất đặc thù này quá kinh khủng, ép tới mức người khác không thở nổi. Một thân ảnh siêu nhiêu xuất hiện từ trong hạo quang vô tận. Thân khoác bát quái bào, mặt mày tuấn lãng, dáng người anh tuấn, phong thần như ngọc. Như long câu phượng sồ, một vương giả khí tượng, chính là Phục Hy Tiên Thống cổ đế tử. Cổ đế tử dáng người ngang nhiên, đứng ở nơi đó giống như là trung tâm thiên địa, mọi thứ khác đều là vật làm nền. Đa tạ chư vị đến đây tham gia tiệc cưới của bản đế tử. Cổ đế tử chắp tay, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại truyền khắp toàn bộ Phi Linh Tinh. Đâu có thể tham gia tiệc cưới của đế tử đại nhân, là vinh hạnh của chúng ta. Một đám thiên kiêu đứng dậy hoàn lễ, thân phận cổ đế tử không phải ai cũng có thể so sánh được. Truyền nhân tiên thống Thương Ly, Diêu Thanh đều chắp tay hoàn lễ. Quân Tiêu Dao thì ngược lại, hắn hoàn toàn không có phản ứng, thậm chí còn không đứng lên. Ánh mắt cổ đế quét qua, cũng chú ý tới Quân Tiêu Dao. Si liệt, vậy mà hắn cũng tới đây, nhưng khí tức của hắn. Ánh mắt cổ đế tử lộ ra sự nghi hoặc, gã thật sự không nghĩ Si liệt sẽ đến. Trước đó gã và Si liệt từng có chút ma sát xung đột, mặc dù cuối cùng đều là gã chiếm thế thượng phong. Nhưng sau khi nhìn thoáng qua, cổ đế tử liền thu hồi ánh mắt. Đối với gã, một tên Si liệt cũng không tạo nổi sóng gió gì. Hắn chính là cổ đế tử. Dưới lớp mặt nạ, ánh mắt Quân Tiêu Dao đánh giá cổ đế tử. Không thể không nói, có thể được ý chí tiên vực chọn làm một trong nghịch quân thất hoàng thì cổ đế tử này chắc chắn phải có chút bất phàm. Thân là Phục Hy Thánh Thể, khí tức thâm sâu khó lường. Xung quanh gã còn có bát quái phù văn lúc ẩn lúc hiện, đại biểu cổ đế tử có thể tùy ý điều khiển sức mạnh của 8 loại chí cường. Từ khi bước vào trung cực cổ lộ, cổ đế tử là một trong số ít thiên kiêu có thể khiến Quân Tiêu Dao có chút hứng thú. Nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đừng nói đến bản tôn của Quân Tiêu Dao, ngay cả pháp thân chỉ có 1/10 thực lực này của hắn, đối mặt với cổ đế tử cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Cùng với sự xuất hiện của cổ đế tử và thiên nữ Diên, toàn bộ bầu không khí của tiệc cưới trong nháy mắt trở lên nhộn nhịp. Nhưng rất nhiều người sáng suốt đều phát hiện ra, thần sắc trạng thái của thiên nữ Diên dường như không đúng lắm. Trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp của nàng không có chút vẻ tươi cười nào. Cổ đế tử, chờ một chút, thiên nữ Diên bỗng nhiên mở miệng, giọng nói mềm mại dịu dàng. Có chuyện gì vậy? Thần sắc cổ đế tử nhàn nhạt, nếu không phải vì không chiếm được linh diên, thì gã sao phải chọn vật thay thế này chứ? Nhưng dù sao đây cũng là quyết định của Phục Hy Tiên Thống và Hoa Hoàng Tiên Thống. Sau cuộc liên hôn này, hai đại tiên thống sẽ liên thủ, gây dựng lại tiên đình. ta muốn múa một khúc. Giọng nói của thiên nữ duyên buồn, cổ đế tử cau mày, gã cũng không hiểu nổi trong đầu của thiếu nữ này đang nghĩ gì nữa. Nhưng cuối cùng gã vẫn đồng ý, thiên nữ duyên nhảy múa lần nữa trong hư không, các loại phù văn sáng chói, hoa vũ rơi xuống, khiến cho thiên nữ duyên giống như tiên phi hạ phàm vậy. Nhìn từ xa, nàng như ánh bình minh lúc mặt trời mọc, tới gần, nàng xinh tươi như đóa phù dung trên dòng sông xanh biếc. Lạc thần kinh hồng vũ, một khúc múa nhân gian, tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhìn đến ngây người. Bất luận nam nữ, đều đắm chìm trong vũ đạo tuyệt mỹ này. Trong đó có một vài nữ tu sĩ có tâm tư đều có thể mơ hồ cảm giác được bên trong khúc múa này ẩn giấu nỗi bi thương uyển chuyển. Giống như là thiếu nữ độc thủ khuê phòng không đợi được tình lang, thê lương thổn thức, bi sầu bi ai. Thế nhưng trong ngày đại hôn mà trong khúc múa của thiên nữ duyên lại mang loại tâm tình này thật khiến cho người khác phải suy nghĩ sâu xa. Nhìn phía dưới có biết bao người đến tham gia tiệc cưới, duy chỉ không thấy bóng dáng của hắn xuất hiện. Thiên nữ duyên để lộ ý cười tự giễu nơi khóe môi hồng. Quả nhiên, đối với hắn, mình chỉ là một khách qua đường không chút quan hệ sao. Nhưng dù vậy, thiên nữ duyên cũng không hề hối hận. Đối với nàng, quãng thời gian ở cùng quân Tiêu Dao là thời gian mà nàng vui vẻ nhất từ khi nàng biết nhận thức đến giờ. Chỉ nguyện vì quân, trường tụ thiện vũ, thiên nữ duyên lầm bầm, nhắm đôi mắt đẹp lại. Khóe mắt có một giọt nước mắt óng ánh trượt xuống, sáng chói như kim cương vậy. Các tu sĩ thiên kiêu nghe thấy lời này, sắc mặt đều có chút thay đổi không thể nhận ra được. Chỉ nguyện vì quân, trường tụ thiện vũ, quân ở đây là chỉ cổ đế tử, hay là chỉ vị kia? Dưới đài, quân Tiêu Dao nhàn nhạt nhìn cảnh tượng trước mắt này. Nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ đang khiêu vũ như tinh linh ở phía chân trời. Lần trước vào thời khắc ly biệt, vị thiếu nữ này cũng khiêu vũ tại tinh không như vậy. Khúc múa này chỉ vì một mình hắn. Chương 933 trường tụ thiện vũ, ta đưa nàng đi. Chương 933, trường tụ thiện vũ, ta đưa nàng đi. Quân Tiêu Dao trầm mặc, trong con người thâm thúy như tinh không lóe ra ánh sáng yếu ớt. Trong hư không, điệu múa kết thúc, rất nhiều người vẫn còn đắm chìm trong đó, như dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt. Cổ đế tử thần sắc nhàn nhạt, gã không hề nhàn hạ thoải mái thưởng thức điệu múa của thiên nữ duyên. Mặc dù quả thật rất đẹp, được rồi, thiên nữ duyên, tiếp tục hôn lễ thôi. Cổ đế tử nói xong liền đưa tay ôm eo thiên nữ duyên. Tuy trước đó Linh Diên đã quyết định muốn gả thiên nữ duyên cho cổ đế tử, nhưng cho đến bây giờ, gã cũng chưa từng chạm vào một đầu ngón tay của thiên nữ duyên. Còn về quan hệ của nàng và quân Tiêu Dao, đợi đến khi hôn lễ kết thúc, nàng tự nhiên sẽ thần phục gã. Gương mặt tinh xảo xinh đẹp của thiên nữ duyên hiện giờ đang tái nhợt, tựa như một gốc hoa khô héo vậy. Mà đúng lúc này, trong không gian vô cùng yên tĩnh, một tiếng thở dài nhẹ nhàng rơi xuống như long vũ, nhưng lại vang vọng bên tai mỗi người.